Chương 2761, nô tài tham lam hơn nữa, mấy năm gần đây, trong ngự thư phòng hoàng cung không ngừng có thư từ của giữa bệ hạ và nhiếp chính vương tuồn ra ngoài, cách thức của thư rất chính thức, hoàn toàn có thể trực tiếp thác ấn vào sử sách. Trong thư của bệ hạ và vương gia đều vô cùng lo lắng cho hiện tại và tương lai của Đại Yến, cùng tính toán phương hướng, có điều thật sự khiến dân gian quan tâm vẫn là trong thư thi thoảng sẽ có kiệt tác của nhiếp chính vương, kiệt tác, đó là kiệt tác thật. Mỗi một bài đều là bài nổi danh thiên cổ, hơn nữa kết hợp với câu chuyện nhân khí không gì sánh bằng của nhiếp chính vương trong trà lâu tử quán, khiến cho mỗi một thơ từ đều có thể lan rộng rất nhanh, cho nên, bây giờ nhiếp chính vương gia không chỉ là đỉnh núi lớn nhất trong quân Đại Yến, đồng thời còn là tấm gương hành động của văn nhân Đại Yến. Trên Vọng Xuân lâu ở bờ sông Lưu Kim, Cơ Thành Quyết mặc thường phục giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên lan can, trong tay bưng một cốc rượu nho, cười nói với thủ phụ đại nhân Mao Minh Tài ở bên cạnh hắn. Trẫm hy vọng văn nhân của Đại Yến ta có thể làm thơ từ, có thể sáng tác văn chương, có thể hiểu đạo đức, đồng thời cũng có thể cưỡi ngựa cầm đao ổn định thiên hạ, đây mới là dáng vẻ nên có của người đọc sách chân chính, chứ không phải đám nghèo hèn mục nát, chỉ biết sau cái gì sau bao nhiêu năm tháng một cây hoa lê đè hải đường, bệ hạ thánh minh, thực ra đây vốn nên là dáng vẻ nên có của người đọc sách mới đúng, đáng tiếc, họ Trịnh sẽ không chịu đến làm quan trong triều, nếu không, nếu như nhiếp chính vương gia vào triều. Vậy vị trí thủ phụ này của thần chỉ có thể ngoan ngoãn giao cho hắn thôi, ha ha ha ha, không nói cái này, không nói cái này, hoàng đế quay người, bước vào trong phòng riêng, Mao Minh Tại đi ngay theo sau, người trong phòng riêng không nhiều, Ngụy Công Công và Niên Công Công đang bày bát đũa, hoàng đế ngồi xuống, Mao Minh Tại cũng ngồi xuống, Niên Công Công và Ngụy Công Công thì đều đứng ở bên cạnh, Niên Nhiêu, có nô tài, ngồi, nô tài tôn chỉ, Niên Nhiêu ngồi xuống, bây giờ, Đại Yến ta đang đánh quốc chiến thứ hai với sở quốc của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Niên Nhiêu trả lời, bẩm bệ hạ, lúc tiến hành quốc chiến, quan viên trong kinh thành có thể nghỉ ngơi, bách tính có thể thả đèn, Đại Yến dưới trị vì của bệ hạ đã dư dả hơn so với năm đó, so với lúc tiên đế gia rất nhiều rồi, trẫm tin đây là lời trong lòng của ngươi, vâng, so về quốc lực, Đại Yến đã trên sở quốc, huống hồ chiến trường bây giờ còn ở trong biên giới sở quốc, tấu báo bệ hạ cho nô tài xem, điểm dặn co nằm ở đất ba quận, đất sung túc của sở quốc là ở phía bắc. Vừa hay ngược lại với Càn Quốc, mà lần này quân đội Đại Yến là đường đường bước vào, không giống như lúc trước, đánh tới đã lùi, tổn hại đối quốc lực của sở quốc là vô cùng to lớn, nói tiếp, vừa ăn vừa nói, Cơ Thành Quyết dùng đũa gắp một con tôm lên, Ngụy Công Công ở bên cạnh chuẩn bị tiến lên bóc giúp, nhưng lại bị Cơ Thành Quyết tránh ra, hoàng đế đích thân bóc tôm, bẻ đầu tôm xuống, chấm giấm, đưa tới bên miệng hút một cái rồi vứt đi, sau đó hắn lại từ từ bóc mình tôm, rút ruột tôm ra. Lại chấm giấm, sau đó cho vào trong miệng nhai, thực ra, cách sở quốc dùng bây giờ chính là chiến pháp nô tài năm đó còn là đại tướng quân sở quốc đã dùng khi đối mặt với quân đội Đại Yến, có thể kéo dài thì kéo dài, có thể dây dưa thì dây dưa, ngươi cảm thấy, có thể dây dưa tiếp không? Hoàng đế lại gắp một con tôm, tiếp tục bóc, nô tài cảm thấy có thể dây dưa tiếp, mặc dù tiêu hao rất lớn đối với quân lực sở quốc, nhưng nếu chủ động ra đánh, cái giá quá lớn, mà phần thắng thật sự quá thấp, ha ha. Hoàng đế bóc xong con tôm mới, chấm giấm xong bỏ vào trong bát của Mao Minh Tại bên cạnh, lại nhận lấy một cái khăn ướt từ chỗ Ngụy Trung Hà, lau tay, nói, sao ngươi không giữ được? Nô tài tham lam rồi, vậy sao ngươi có thể đảm bảo người kế thừa ngươi sẽ không tham lam chứ? Nô tài, quả thật không thể đảm bảo, thực ra chuyện đánh trận, trẫm không hiểu, trẫm cũng lười đi học, vì trẫm là hoàng đế, lúc làm hoàng tử không có cơ hội đó, sau khi làm hoàng đế đúng là không thể học lung tung. Sợ nhất học nửa thùng nước kiến thức nửa vời, ngược lại sẽ làm hại quốc gia, ha ha, giống như vị hoàng đế thái thượng đạo quân kỳ của Càn Quốc vậy. Hết chương 2761, chương 2762, trẫm không tin quan gia Càn Quốc kinh điển nhất cũng là hai ví dụ lưu truyền rộng rãi nhất, một là nhiếp chính vương năm đó chỉ là một phòng thủ vào kinh diện kiến quan gia Càn Quốc, chế nhạo thẳng mặt hắn không bằng binh, sau đó quan gia Càn Quốc, lạnh lùng cười, tự cho rằng trí khôn trong tay. Hạ lệnh binh mã ba bên không được viện trợ, để quân Yến chưa đến 70.000 nghênh ngang đánh ở trên lãnh thổ phía Bắc Càn Quốc, rồi lại rút về, đồng thời để mặc cho quân Trấn Bắc quân tỉnh Nam mượn đường mở tấn. Ví dụ thứ hai chính là quan gia Càn Quốc đích thân chỉ huy, ý đồ bao vây tiêu diệt nhiếp chính vương khi đó còn là Bình Tây Vương, cuối cùng lúc nhiếp chính vương thành công đột phá vòng vây, còn chia binh thu cả nước của người Càn, đợi sau khi quan gia Càn Quốc trở về kinh thành như đóng đổ nát. Kinh ngạc phát hiện thái tử thoát ra được từ trong nạn binh, vậy mà đã đăng cơ rồi, còn đã truy phong thụy hiệu cho hắn, hơn nữa còn không phải Mỹ Thụy, bên trong lại có một chữ lệ. Hai chuyện này, người đương sự đều là Nhiếp Chính Vương, căn bản không giấu được, người càng muốn giấu, người Yến cũng không đồng ý, sẽ ra sức tuyên dương giúp hắn, cộng thêm dáng vẻ tự cho là thanh cao của người càng đã khiến dân chúng ở đất khác của chư hạ không vừa mắt từ lâu rồi, cho nên mọi người sẽ hợp tác lại, cùng nhau sửa soạn câu chuyện ngụ ngôn người càng. Có điều đơn thuần trong hai câu chuyện này, quan gia càng quốc kia quả thật đã phạm sai lầm, nhưng nói đúng lương tâm vẫn đúng là chuyện có nguyên do, lần đầu tiên. Quan gia càn quốc là thua Tĩnh Nam Vương Điền Vô Kính, hoàn toàn bị Tĩnh Nam Vương nhìn thấu thủ đoạn, mượn đường từ bên trong, thậm chí còn giúp phối hợp tác chiến. Lần thứ hai, quan gia càn quốc tự cho rằng Bình Tây Vương Trịnh Phàm không biết đánh trận như vậy còn ở bên viền Hiểu Sơ, có hơi không tự tin. Một quan gia thích tu đạo dưỡng sinh, tinh thông thuật chế độ đế vương đã coi như là được rồi, nhưng lại cứ muốn đích thân ra trận muốn so tài với hai đời quân thần Đại Yến, thua, cũng là chuyện có thể hiểu được. Niên Nhiêu gật đầu, nói: Hai đời thánh quân Đại Yến đều biết nhìn người, dùng người và tin người, đây là cơ sở lớn mạnh của Đại Yến, thực ra hoàng đế rất không thích bày bản thân hắn vào lão tử hắn khen cùng nhau, lúc ở triều đường, đó là hết cách, phải bóp mũi nhận lấy tu sửa di sản và sức ảnh hưởng cha hắn để lại, lúc riêng tư này à, nếu phụ hoàng kia của trẫm thật sự có thể hiểu hoàn toàn buông tay, thì cũng sẽ không có thất bại lần đầu ở Vọng Giang rồi, thất bại lần đầu ở Vọng Giang rốt cuộc là chuyện gì, sao Cơ Thành Quyết có thể không biết. Không phải chính là người cha nhà hắn muốn nâng đỡ đại tướng họ Cơ, sắp xếp cho đại ca hắn lên à, kết quả suýt nữa làm đại ca mình hủy diệt luôn rồi, cho nên tới chỗ trẫm phải nhận giáo huấn, họ Trịnh muốn lương thực, cho lương thực, muốn dân phu, cho dân phu, muốn binh mã, cho binh mã, muốn gì cho đấy, tùy hắn làm, ngàn vàng khó mua bớt một lo âu, bệ hạ lòng dạ bao la, đế vương thiên cổ, hiếm có người có thể so với bệ hạ, có phải ngươi muốn nói? Năm đó Niên Nhiêu ngươi ở Sở Quốc không có đãi ngộ này không? Nô tài không dám, ta họ Cơ, cũng không phải họ Hùng, có gì mà không dám nói. Thực ra chuyện này thật sự không trách vị hoàng đế kia nhà ngươi, Niên Nhiêu ngươi cũng xứng so với họ Trịnh kia sao? Nô tài, không xứng, không phải tài năng không xứng, họ Trịnh ta dỗ được, trái tim móc cho hắn, ta có thể yên tâm dẫn dắt thái tử cùng đến nhà hắn ngủ ngon lành, Niên Nhiêu ngươi là một con sói đói, loại khó nuôi kia, Niên Nhiêu yên lặng. Niên Nhiêu, có chuyện trẫm vẫn rất muốn hỏi ngươi, trong lòng ngươi rốt cuộc hận trẫm nhiều hơn, hay là hận họ Trình nhiều hơn? Niên Nhiêu giống như đang suy nghĩ, sau đó lắc đầu, nói, không hận được, thật sao? Thật, trẫm không tin, bệ hạ, nô tài đã như thế này rồi, đâu còn tâm tư gì khác chứ? Trẫm vẫn không tin, Niên Nhiêu ngươi không tê dại tới mức độ đó, đây cũng là điểm trẫm ngạc nhiên nhất, ai, cũng phải. Thủy triều chúng sinh có thể dẫn đầu trước sóng cho dù chỉ là dẫn một lúc cũng quyết sẽ không làm nhân vật giản đơn. Hết chương 2762, chương 2763, tất thắng Niên Nhiêu, trẫm cảm thấy đáng tiếc thay ngươi, trẫm cũng từng hỏi họ Trịnh kia, hỏi hắn sợ thua không? Họ Trịnh trả lời là, sợ chết rồi, đúng vậy, thắng càng nhiều, ngược lại càng không thua nổi, ai biết thua một trận sẽ rơi vào tình cảnh gì, bệ hạ, nô tài thật sự đã không còn cảm giác với thứ khác rồi, hoàng đế dựa người lên ghế. Nói, nhưng vừa nãy lúc người ăn tô, cũng rút ruột tôm, Niên Nhiêu, được, lúc ăn tôm còn nhớ phải rút ruột tôm, chứng tỏ vẫn còn chút để ý chứng tỏ vẫn có tâm tư, lúc này, người hầu đưa. Món mới lên, một suất vịt nướng, nhìn thấy vịt nướng, hoàng đế cười, giơ tay chỉ nó, nói, lúc trước trẫm từng chính tay nướng vịt, Toàn Đức Lâu nổi tiếng nhất bây giờ ở kinh thành chính là sản nghiệp lúc trước của trẫm, cho nên, có lúc trẫm thật sự cảm thấy... Làm hoàng đế này thực ra chẳng khác gì làm đầu bếp, nguyên liệu thượng hạng quý giá chưng hấp xong thì rắc chút muối, đơn giản lại không mất sự tinh xảo, còn có thể lấy cớ nói đây là để ăn mùi vị vốn có của nó, còn nếu như gặp phải nguyên liệu rất tệ, phải tăng thêm dầu thêm nguyên liệu mới có thể áp chế được mùi tanh hoặc mùi hôi của nó, cho dù như vậy cũng dễ dàng khiến người ta ăn đau bụng. Hoàng gia gia lôi kéo quan hệ với Trấn Bắc Hầu Phủ để trải đường cho phụ hoàng, không làm lỡ công phu. Lại tránh ô danh cho phụ hoàng nên tự mình uống đan dược cứ vậy mà chết, phụ hoàng, là lão súc sinh, Mao Minh Tài đang ăn thức ăn, đổ hơi run, nhưng giả vờ không nghe thấy gì cả, nhưng lão súc sinh này tuy dày vò Đại Yến quá chừng, nhưng trước khi hắn chết còn nhớ Hất Vương Đình Mang tộc kia giúp ta, ha ha, lúc trẫm kế vị, chính là càng sở liên thủ, muốn dày vò ra chút khí thế, trẫm cũng có họ Trịnh kia làm trợ thủ, đẩy bọn họ trở về, lúc trẫm làm hoàng tử rất vất vả, rất mệt. Nhưng cũng đã thành thân, sinh con, sau khi làm hoàng đế, ngược lại trở nên tự tại rồi, nói không dễ nghe, hoàng đế Hùng thì kia nhà các ngươi, thậm chí là hoàng đế Thái Quân kia của càn quốc đổi vị trí với trẫm, cũng chưa chắc sẽ làm kém hơn trẫm, cục diện khác nhau, nguồn gió tất nhiên cũng khác nhau, họ Trịnh từng nói, nguồn gió đến một con lợn cũng có thể bị thổi lên trời. Nói đạo lý lớn kia với ngươi, Trẫm, đại yến của Trẫm, bây giờ chính là ở trên nguồn gió, Niên Nhiêu, lần này Trẫm quyết ý cho ngươi một cơ hội nữa, Trẫm để ngươi đến Tấn Đông, để ngươi làm thủ hạ của họ Trịnh. Một là ngươi quen thuộc Sở Quốc, hai là Sở Quốc cũng có không ít thuộc hạ cũ của ngươi có thể liên lạc. Thực ra họ Trịnh không nói cho Trẫm biết kế hoạch hắn muốn đánh trận thế nào, cho nên Trẫm cũng không hiểu trận này rốt cuộc hắn muốn đánh thế nào, nhưng Trẫm cảm thấy hắn có thể thắng, và chắc chắn có thể thắng, ngươi cũng biết rõ, cục diện này, quốc thế này, Sở Quốc thua thêm trận nữa sẽ có ý nghĩa gì chứ? Sở Quốc đã không thua nổi nữa rồi, Trẫm để ngươi đi, lại dùng sức đẩy xà nhà này của Sở Quốc. Trong thư Trẫm từng hỏi họ Trịnh kia, hắn đã đồng ý, cho nên, ngươi đồng ý đi không? Niên Nhiêu lập tức rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống, chân thành nói, thần, bằng lòng san sẻ vì bệ hạ, bằng lòng cống hiến vì đại yến. 6 năm trước, Niên Nhiêu cũng từng nói lời như vậy, lại đợi đến tin tức thê tử nhi nữ chết chìm trong sông. 6 năm sau, Niên Nhiêu lại nói ra lời như vậy, hoàng đến đứng dậy, lại bước đến chỗ lan can ở bên ngoài, nhìn xuống cảnh sắc của sông Lưu Kim bên dưới, bách tính bên dưới đang tự hô to, chúc vương gia thắng lớn. Chúc vương gia thắng lớn. Đại yến tất thắng. Đại yến tất thắng, bách tính người Yến đã quen chiến tranh thắng lợi, đã không còn sợ hãi đối với chiến tranh như lúc ban đầu nữa, phụ hoàng của Cơ Thành Quyết từng chứng minh với hắn, chỉ cần có thể thắng, bách tính người Yến sẽ có thể nhịn đói nhịn khát, sức nhẫn nại của bọn họ sẽ rất đáng sợ. Thực ra, không phải Yến quốc đáng sợ, mà là bầu không khí này của người Yến xưa mới đáng sợ nhất, bởi vì dưới bầu không khí này đã sinh ra phụ hoàng của hắn, đã sinh ra Tĩnh Nam Vương và Trấn Bắc Vương, đã sinh ra một đám binh sĩ đất Yến bằng lòng anh dũng xung phong mở rộng biên cương lãnh thổ cho Đại Yến. Hết chương 2763, chương 2764, bằng lòng diệt Sở hoàng đế hít sâu, nhắm mắt lại, đang hưởng thụ không khí lúc này. Lúc này, Niên Nhiêu chậm rãi bước qua, giống như hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, bệ hạ, thần thật sự có thể đi sao? Ngươi tưởng Trẫm đang lừa ngươi sao? Vua không nói chơi, dưới trướng họ Trịnh có một đại tướng. Những năm này vẫn luôn trấn thủ Phạm Thành, chính là giả nhân vương trước kia, họ Trịnh đã giết cha của Khuất Bối Lạc, gián tiếp hại người ta gần như diệt tộc, nhưng hắn vẫn dám dùng Khuất Bối Lạc đi xây dựng Sở Tự Doanh, Niên Nhiêu người tính là cộng hành đặc biệt gì chứ, chẳng qua là bên dưới bị hắn chặt thôi, dưới tình hình hoang mang, chư hạ có thể sớm ngày thống nhất, thiên hạ này sẽ có thể sớm này được yên bình, để cả thiên hạ trở thành một bất cứ chuyện gì cũng sẽ không đáng nhắc đến, Trẫm cho ngươi cơ hội lần này. Họ Trịnh cũng đồng ý cho ngươi một cơ hội, ngươi, cũng chỉ có một cơ hội này thôi, bệ hạ khí phách, khiến thần khâm phục, so với hoàng đế Sở Quốc của ngươi thế nào? Lão chủ tử, thực ra cũng là hoàng đế tốt, lòng dạ cũng không tệ, giống như lúc trước bệ hạ nói, nguyên liệu khác nhau, công phu chế biến cũng sẽ khác nhau, coi như thành thật, thần, còn có một chuyện muốn hỏi, mặc dù vừa nãy bệ hạ đã trả lời rồi, nhưng thần vẫn cảm thấy bệ hạ đột nhiên tin tưởng thần, khiến thần hơi được sủng mà lo sợ. Bệ hạ thật sự không sợ thần sẽ, lúc này, trong phòng riêng bên cạnh vang lên tiếng khóc của trẻ con, hoàng đế. Cao mày, nói, ông chết đi được, Ngụy Trung Hà ra hiệu bằng mắt, hai đại nội thị vệ đứng ở hai bên cửa đi ra ngoài, vào phòng riêng ở bên cạnh, một lát sau, họ bế một đứa trẻ quấn trong tã bước vào, đứa bé vẫn đang khóc, vật nhỏ khiến người ta chán ghét, phiền chết mất, hoàng đế vung tay, lúc này tiếp tục nói với Niên Nhiêu, Trẫm vốn tưởng là bản thân sẽ thích trẻ con. Về sau phát hiện thực ra Trẫm rất sợ trẻ con khóc phiền, cũng chỉ có thái tử từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết san sẻ với Trẫm, mấy tiểu tử bên dưới kia gặp một lần phiền một lần, hoàng đế giơ tay, nắm lấy tả lót, nắm tùy tiện, hoàng đế cũng không phải võ phu, đứa bé trực tiếp rơi xuống, Niên Nhiêu vô thức giơ tay ra đỡ lấy, cúi đầu nhìn đứa trẻ này, vẻ mặt chợt nghiêm túc, đây là một cảm giác rất khó hiểu, lúc Niên Nhiêu bế đứa trẻ này, đứa trẻ, vậy mà không còn khóc nữa, ô... Đúng là ông cháu với nhau, ông cháu. Với nhau mà, thái tử nhà ta cũng vậy, lão súc sinh chỉ chuyên cưng chiều hắn, cơ thể Niên Nhiêu rung lên, kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn hoàng đế, bệ hạ, ngươi vừa nói cái gì? Hoàng đế ghé qua, nhìn đứa trẻ trong lòng Niên Nhiêu, nói, hắn họ Niên, tên Niên Phúc, là cháu ruột của ngươi, ta, hắn, viền mắt của Niên Nhiêu bắt đầu đỏ lên, không dám tin nhìn đứa bé, lại nhìn về phía hoàng đế, bệ hạ, đây, lúc này Ngụy Trung Hà lên tiếng. Từ năm ngoái thân thể thê tử ngươi bị bệnh một trận, được ngự y chữa trị đã không còn đáng ngại, chỉ là mắt không thể thấy ánh sáng, tay chân xương cốt vẫn nhanh nhẹn, nhi tử ngươi đã thành hôn từ lâu, lấy nữ nhi nhà nghèo, nhưng dáng vẻ cũng là đoan trang, đã có hai con trai, đây là con trai nhỏ vừa mới ra đời, gọi là Niên Phúc, trưởng tôn của ngươi, tên là Niên Lễ, con gái ngươi cũng đã thành hôn, chiêu ở rể, sinh một con trai, tên là Niên Khoan, bây giờ trong bụng con gái ngươi lại vừa mang thai rồi, Niên Công Công, ta thật sự ngưỡng mộ ngươi muốn khóc rồi, ta chỉ có thể nhận một đám con nuôi, cháu nuôi, còn ngươi làm công công lại nhận cháu nội. Ruột, cháu ngoại ruột, chẹp chẹp, Niên Nhiêu há miệng, không ngừng hít vào thở ra, viền mắt cũng chứa đầy nước mắt, hoàng đế thì giơ tay vỗ vai Niên Nhiêu, nói với hắn, vừa nãy có phải ngươi hỏi trẫm tại sao yên tâm thả ngươi ra ngoài như vậy, vì trẫm không thiệt, nếu Niên Nhiêu ngươi một đi không trở về, được thôi, trong cung đi một Niên Công Công, lại có thể vào một lô, công công nhỏ tuổi, trẫm còn lời đấy, ngươi nói xem, Niên đại tướng quân, Niên Nhiêu. Hít sâu, đưa đứa trẻ vào trong tay hộ vệ, sau đó lùi lại hai bước, quỳ một gối xuống, nắm tay đè dưới đất, mạc tướng, bằng lòng diệt sở vì bệ hạ. Hoàng đế quay người đi, không nhìn Niên Nhiêu nữa, Ngụy Trung Hà thì bước tới, nói, Niên đại tướng quân, lui xuống dọn dẹp, chuẩn bị đi thôi, bệ hạ đã lệnh cho ta chọn một trạch viện trong kinh thành, chỉ còn thiếu một tấm biển Niên phủ, hết chương 2764, chương 2765, chưa hài lòng Niên Nhiêu gật đầu, đứng dậy, cuối cùng nhìn đứa bé kia, rồi được một hộ vệ khác dẫn đường đi ra khỏi phòng riêng, sau đó trực tiếp vào Tấn Đông gặp Nhiếp Chính Vương, cả đường đều sẽ có người của Mật Điệp Ti, hộ tống cả đường, lúc này, Mao Minh Tài cũng thỉnh cầu cáo lui, hắn còn phải đến nội các trực, tối nay đến lượt ca của hắn, quan viên nghỉ ngơi, cũng không thể nghỉ hết tất cả, thoáng cái, trong phòng riêng chỉ còn lại Hoàng đế và Ngụy Công Công, Ngụy Trung Hà, có nô tài, bảo Lục Băng đến Tấn Đông với Niên Nhiêu đi, nghỉ ngơi mấy năm, Lục Băng hắn cũng nên ra ngoài hoạt động rồi, nô tài tuân chỉ, Hoàng đế nhìn xong Lưu Kim bên dưới, vương vai, nói, cho nên, Niên Nhiêu còn kém hơn họ Trịnh kia nhiều, còn không à, dù sao Niên Nhiêu cũng là bại tướng dưới tay của Nhiếp Chính Vương gia, Hoàng đế lắc đầu, nói, trẫm không phải nói cái đó, mà là nói chuyện này, bệ hạ, ngươi nói xem nếu như lúc trước bế qua không phải cháu của Niên Nhiêu, mà là con của họ Trịnh kia, thì sẽ thế nào? Ui, Ngụy Công Công theo hai đời quân vương, định lực hơn người và bản thân còn là luyện khí sĩ, sau khi quan giả thiết này ra, đã trực tiếp bị đánh bại, hít ngược khí lạnh, ha ha ha ha ha, thấy vậy, Hoàng đế bật cười, cười vô cùng vui vẻ, Ngụy Công Công cũng cười theo, ha, ha ha, ha ha ha, phải biết rằng, năm đó lúc Trịnh Phàm giết Tể phụ Triệu Cửu Lang thế hệ trước ở Bình Tây Nhai Kinh Thành, Ngụy Công Công đã chứng kiến cả quá trình, đường đường là Tể phụ Đại Yến lại bị Nhiếp Chính Vương khi đó giết chết như giết gà, có điều, Ngụy Trung Hà biết rõ, bệ hạ nhà mình tuyệt đối không thể nào làm ra loại chuyện này, là tình cảm, không, không chỉ là tình cảm, nó đã vượt qua tình cảm rồi, cũng chính vì như vậy, tình cảm giữa bệ hạ nhà hắn và Nhiếp Chính Vương bị nén rất chặt, vô cùng, cố định, Hoàng đế ngẩng đầu lên, nhìn trăng sáng, cảm thán nói, cũng may, trên đời này chỉ có một Trịnh Phàm, Ngụy Công Công vừa định phụ họa, Hoàng đế lại cảm thán, cũng may, trên đời này có một Trịnh Phàm, Hùng Định Sơn sai người đưa một gánh hát du ca đến cho ta sao? Vâng, trước trận đêm qua sai người đưa tới, thuộc hạ đã để bọn họ dẫn người tới rồi, Tiết Tam đã kiểm tra, không phải thích khách, chỉ là gánh hát du ca bình thường, có điều trên một số dụng cụ hình như có bày thuật pháp của luyện khí sĩ, thuật pháp nhỏ, sẽ không tạo ra uy hiếp gì, chủ thượng yên tâm, đây tính là lễ nghi chiến tranh quý tộc sở quốc sao? Trịnh Phàm cười nói, cũng không đúng, ban đầu lúc Hùng Định Sơn lấy nữ tử Tang tộc ở Ngô Đồng quận, bản thân hắn hẳn là không thèm chơi trò đó của quý tộc lão sở, đúng vậy, bỏ đi, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, xem hí cũng rất tốt, năm đó lúc ở Kinh Thành xuống thuyền, ta nhớ ở trên đường cũng có du ca đúng không? Chủ thượng nhớ không nhầm, có điều gánh hát du ca của sở quốc có chia hai loại thứ dân và quý tộc, ừ, vương gia, nhân thịt trộn xong rồi, Lưu Đại Hổ đưa một chậu nhân thịt qua, Trịnh Phàm giơ tay nhận lấy, bước tới lồng sắt phía trước, trong lồng nhốt rất nhiều chim ưng. Là giống đặc biệt của dãy núi Thiên Đoạn, vẫn có hơi khác với chim ưng bình thường, mắt của bọn nó là màu đỏ, chỉ có điều Trịnh Phàm trước giờ không thích chơi những thứ này, bình thường đều là Tiết Tam nuôi, Trịnh Phàm bấu một cục thịt, ném vào trong lồng, một đám chim ưng bắt đầu tranh giành thức ăn, Trịnh Phàm duy trì tốc độ đều đặn, tiếp tục ném vào trong, thấy cảnh này, Tỳ Hưu nằm ở bên cạnh hơi dựng người dậy, phát ra âm mút hơi không hài lòng, Trịnh Phàm nghiêng đầu nhìn nó, Tỳ Hưu lại lập tức nằm xuống. Thực ra, lúc ban đầu Tỳ Hưu này chỉ là sợ Ma Vương, không hề sợ hãi chủ nhân chân chính này, còn coi Trịnh Phàm là người hầu bị Ma Vương nuôi giống mình, sau đó, quan niệm chủ tớ đã bắt đầu từ từ trở thành cố định, Tỳ Hưu này cũng càng ngày càng sợ Trịnh Phàm, có thể là vì năm đó Trịnh Phàm không giống một người bề trên chân chính, còn bây giờ nói không hề khoa trương, là thật sự có vương khí gia tăng. Hết chương 2765, chương 2766, bắt đầu đi. Những yêu thú này vô cùng mẫn cảm đối với loại khí tức này, thịt trong chậu đã cho ăn xong. Lưu Đại Hổ lại mang nước nóng và xà phòng tới để Trịnh Phàm rửa tay xong, Trịnh Phàm nhìn ống tay áo của mình, hôm nay hắn còn chưa mặc giáp, hôm nay người Sở sẽ phát động thế công sao? Chắc là vậy, hai cánh đã bắt đầu đánh hai ngày rồi, người Sở chắc không đợi được hai cánh kết thúc, sẽ nắm bắt thời gian cưỡng chế phát động thế công với Trấn Nam Quan. Được rồi, ta không lên tường thành nữa, dù sao A Lực và Tam Nhi bọn họ canh trên tường thành, thật sự để người Sở đánh vào trong quan ngay đợt đầu tiên, thì ta mặc giáp hay không cũng không có ý nghĩa gì, chủ thượng nói đúng, nghe hí đi, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay. Diện tích phủ tổng binh của Trấn Nam Quan không lớn, dù sao vương phủ ở Phụng Tân Thành cũng không nguy nga lộng lẫy, cho nên dinh thự của chủ tướng chỗ khác chắc chắn không dám vượt qua vương phủ, nhưng ngũ tạng chắc chắn là đầy đủ, trong sân đã bày xong bàn ghế. Trịnh Phàm bước qua, ngồi xuống, tiện tay bốc một nắm hạt dưa trên bàn trà bắt đầu cắn, Tứ Nương ngồi ở vị trí bên cạnh Trịnh Phàm, bổ đông lê cho Trịnh Phàm, A Minh mất máu hai ngày trong hơi uể oải, tay chống dựa lên lưng ghế, thế nào, vẫn hưởng thụ à? Trịnh Phàm trêu chọc, sắp rồi, A Minh khẽ nhát, kìm lòng không đậu lè đầu lưỡi ra liếm khóe miệng của mình, cách bữa ăn no của mình, không, là thịnh yến có thể tùy ý lựa chọn, ở ngay trước mắt rồi, bên ngoài. Người mù dẫn một người già, ba cô nương bước vào, người già tay cầm đàn nhị hồ, râu tóc đều bạc, ba cô nương mặc áo xanh, tuổi tác không lớn, dáng người cũng được, lần lượt cầm trống nhỏ, thanh la và trúc lễ, cũng là vật gõ tiết tấu giống như phách, chỉ có điều, bọn họ là người Sở, bị đưa vào trong thành của người Yến, đối mặt với vương gia gần như nổi danh sát thần ác ma ở nước Sở, lúc đi đường, chân nhỏ của từng người đều run rẩy. Sau khi người mù dặn dò xong thì trở về bên cạnh Trịnh Phàm. Ngồi xuống cái ghế ở bên còn lại, lão đầu dẫn ba cô nương, run rẩy quỳ xuống, hành lễ dập đầu, là khúc gì? Trịnh Phàm hỏi người mù, thuộc hạ đã hỏi, là khúc mới đặc biệt sửa soạn, đây không giống bút tích của đại lão Thô Hùng Đình Sơn kia, hắn không văn nhã như vậy, thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy, không sao, xem rồi nói sau, chúng ta cũng bồi dưỡng chút, thưởng thức biểu diễn dân tộc đất Sở. Cơ thể Trịnh Phàm dựa về phía sau, vắt chân lên, nhổ vỏ dưa ra, nói, bắt đầu đi. Tiểu nhân tuân lệnh, dân nữ tuân lệnh, người già nhìn xung quanh, cuối cùng ông nhị hồ ngồi xuống đất, ba cô nương đúng thành hình tam giác, trong đó, cô nương cầm thanh la hai cánh tay đan vào nhau, hai phiến la bắt đầu gõ vào nhau, tiếng ngụ ý mở màn, ông, xe bắn đá của quân Sở bắn đá to qua, một phần đập mạnh lên tường thành của Trấn Nam Quan, còn không ít trực tiếp rơi vào trong thành, có điều. Trấn Nam Quan vốn chính là cửa ải hiểm yếu thời kỳ Tam Tấn, sau khi vương phủ nắm giữ Tấn Đông, vô cùng coi trọng việc tu sửa và củng cố công trình của cửa ải hiểm yếu này chưa từng ngừng nghỉ, cho nên tường thành dày kiên cố, ít nhất trước mắt sẽ không xuất hiện tình huống tường thành bị đập sập kia, ông, không lâu sau, vòng bắn đá thứ hai của người Sở đã lại phát ra, lần này, người Sở không đập mặt tường nữa, mà chỉnh cao góc độ. Cố hết sức đập vào binh sĩ thủ thành hoặc khu vực phía sau thành, đá vụn bắn tung tóe lúc này thực ra còn đáng sợ hơn mũi tên, nếu là mũi tên thì ngươi mặc giáp vận may không quá xui, cơ bản đều có thể chặn được, nhưng vụn đá này trực tiếp đập lên mũ giáp của ngươi cũng có thể đập người ngã. Trên tường thành có không ít thủ quân mất mạng và bị thương vì điều này, bắt đầu có dân phu tiến hành di chuyển người bị thương, đồng thời phụ binh ở bên khác lập tức tiếp quản vị trí, sau đó là vòng bắn thứ ba của quân Sơ, mang theo dầu hỏa. Lúc này trên tường thành có thể thấy rõ ràng từng chùm như lưu hỏa âm âm đánh tới, thực ra, sát thương của loại này ngược lại không lớn, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của bên bị đánh. Lúc trước, Tiết Tam chính là dựa vào việc trốn ở ụ thành quan sát bên ngoài qua lỗ bắn tên, trong tay cầm bút chỉ viết phương vị trên giấy, sau đó ném cho một giáp sĩ ở bên cạnh, giáp sĩ này lập tức chạy đến mặt sau tường thành, bắt đầu ra cờ hiệu, hết chương 2766, chương 2767. Kịch chính bắt đầu ngay sau đó, xe bắn đá của quân Yến vẫn luôn bị động ở trong thành cuối cùng cũng bắt đầu đánh trả. U. Vòng bắn đầu tiên tập trung bao phủ ở vị trí đám xe bắn đá của quân Sở, trong phút chốc đã tạo ra sát thương cực lớn cho đội ngũ xe bắn đá của quân Sở, xe bắn đá này đánh vào đâu cơ bản là phải xem vận may, vẻ khoanh vùng phía xa chắc chắn phải đập trúng trong vùng, đây gần như là chuyện không có khả năng, nhưng nếu như là bắn cùng lúc, tất cả đều có thể trở thành khả năng, bà nội nó, chơi kỹ thuật, gia là tổ tông của các ngươi, Tam gia mắng, rồi lại nhanh chóng viết vị trí lên giấy, ném cho giáp sĩ khác đang đợi ở trước mặt. Vòng thứ hai đập tới, so với đả kích thô bạo của quân sở, đả kích của quân yến thực sự chính xác hơn quá nhiều. Sau hai vòng bao phủ, uy năng xe bắn đá tiếp theo của quân sở bỗng chốc đã giảm xuống hơn năm thành. Lúc này, tiễn tháp của quân sở bắt đầu tiến lên trước, kéo theo một đống đủ các dụng cụ công thành phía sau cũng bắt đầu ép tới. Quân trại của quân yến không có bất cứ ưu thế chiến trường nào, thậm chí ngay cả hai cánh ngoài thành vẫn đang ngoan cường chống đỡ, quân sở cũng không thể hoàn thành nhổ bỏ, bắt đầu cưỡng chế tiếp xúc chiến công thành, đây tức là quân sở sẽ phải trả giá thương vong cực lớn vì điều này, mà đây rất rõ ràng đã không phải chuyện thống soái quân sở ở đối diện cần xem xét nữa, hắn chính là muốn không màng tới tử thương, dùng mạng người lấp lấy trấn Nam Quan này trong thời gian nhanh nhất. Sau cổng thành, Phiền Lực vác cặp rìu trên vai, lặng lẽ đứng ở đó, sau lưng hắn có một đám binh sĩ cường tráng khác giáp dày tay cầm đao rìu, sau nữa còn có một đám phụ binh ôm vào dầu hỏa, cờ hiệu từ bên trên phất ra, tướng quân, có lệnh rồi. Phiền Lực gật đầu, giơ cặp rìu lên, rống, mở cửa, Hạ Thiên Tử mở một cánh cửa cho thiên hạ, ngoài cửa là Ngu Dốt, sau cửa là Chư Hạ, từ đó, ánh sáng của Hạ bao phủ bốn phương, dân thiên hạ đều là dân Hạ, đất thiên hạ đều là đất Hạ, ca từ hơi thẳng thắn. Có điều kết hợp với giọng hát đặc biệt này cộng thêm một số động tác tay chân, ngược lại đã thể hiện ra chút khí tượng rộng rãi, chỉ là chủ đề này, Trịnh Phàm đã không còn cắn hạt dưa nữa, nhưng tứ nương đưa mức hoa quả tới thì hắn vẫn sẽ há miệng ăn, cùng lúc đó, tiếng xe bắn đá đập không ngừng vang lên, làm cốc trà trên bàn trà cũng khẽ rung, tiếng chém giết bên tường thành cũng càng ngày càng lớn, vòng ngoài phủ không ngừng có giáp sĩ và dân phu nhanh chóng xuyên qua, có người bị thương được nâng xuống từ phía trước. Lúc đi ngang qua đường lát gạch ngoài tường viện còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, có điều, Nhiếp Chính Vương gia còn đang tiếp tục nghe hí ở trong viện ngoài viện hoàn toàn là hai loại ý cảnh, hai loại không khí, ảnh hưởng duy nhất chắc chính là nhị hồ của người già, kéo càng vang hơn, lúc ba nữ ngâm hát càng dùng sức hơn chút, gánh hát Hùng Đình Sơn đưa tới hát song phú cho ta nghe. Vương gia cảm thấy hơi khó hiểu, nói tiếp, chắc không phải Hùng lão ngũ của sở quốc kia đang làm đêm để bản thân đầu hàng quy thuận đâu nhỉ. Người mù nói, chắc là có dụng ý, gánh hát du ca vẫn đang hát tiếp, nội dung hát cơ bản đều là đại hạ vĩ đại cỡ nào, thiên tử đại hạ lập nghiệp gian khổ ra sao, thứ đại hạ để lại vẫn mãi chói lọi đời đời ảnh hưởng đến người đời, lời kịch bản chắc chắn là có gieo vần cẩn thận, nhưng cũng không thể che phủ được chỗ hở trong nội dung, tứ nương cười nói, kém xa kịch dân giả của Tấn Đông chúng ta, lúc này, trên mặt nhị hồ của người già bốc lên từng khói trắng, không vào mũi của người già. Biểu cảm của người già nháy mắt trở nên nghiêm túc, trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi nhút nhát, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía này. Người mù đứng dậy, bước tới trước người Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, kịch chính bắt đầu rồi, sang nỏ, bắn cho lão tử. Tiết Tam nhìn Phiền Lực đã dẫn đao phủ doanh xong ra khỏi cổng thành, chém binh sĩ quân sở trước mặt ra, đồng thời bắt đầu tiêu diệt các máy móc công thành như tiễn tháp của bọn họ, hết chương 2767. Chương 2768, chịu nhìn một chút mà dưới mệnh lệnh của Tiết Tam, các nỏ loại nặng như sàn nỏ lúc trước chưa sử dụng đã được quân yến đẩy ra, Vương Phủ Tấn Đông có nguyên một bộ hệ thống phân xưởng. Những năm này không chỉ hoàn thành thay đổi trang phục của quân đội, đồng thời còn nghiên cứu phát triển thiết kế rất nhiều máy móc chiến tranh lực sát thương cực lớn, từng xe nổ tiễn được đẩy lên, ghép lại với nhau, có cái ba mũi, mỗi mũi đều vô cùng thô dài, có một số thì thắng bằng số lượng, xếp chi chiết, chuẩn bị. Bắn. Chuẩn bị. Bắn. Quân sở bên dưới tường thành trực tiếp bị mũi tên chi chít đáng sợ bất ngờ ập tới này làm cho ngơ ngác. Loại trọng nỏ này cho dù là cao thủ võ phu bị bắn trúng cũng có thể trực tiếp phá vỡ cương khí hộ thể, càng đừng nhắc tới binh sĩ bình thường, cho dù bọn họ mặc giáp, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vẫn sẽ bị đâm xuyên, rất cơ thể còn thành xiên. Dựa vào một màn tiễn cực kỳ dày đặc này, chiến trường bên dưới nháy mắt đã hoàn toàn chia cắt. Quân sở phía sau không thể kịp thời tới giúp đỡ, khiến cho đám người Phiền Lực sau khi chém loạn một hồi châm ngòi đốt lửa, còn có thể ung dung rút lui, trở về trong thành, thế công của quân sở không thể không rơi vào trở ngại, nhưng rõ ràng quân sở chuẩn bị cũng không ít, hoặc nói là, người sở đã luôn nhớ đến lấy lại trấn Nam Quan từ lâu rồi, những năm này quân sở cũng không nhàn rỗi, rất nhanh, trên tường thành đã có thể nhìn thấy người sở lại đẩy một lô dụng cụ công thành. Ra, vòng chiến công thủ mới cũng lại mở ra. Bên dưới, thi thể của người sở đã ngã thành từng vùng, cuối cùng từng cái thang mây đã được cố định lên, quân sở bắt đầu bu lại công thành, tiễn tháp cũng lại được đẩy tới gần, hai bên bắt đầu bắn lẫn nhau, Đàm Đại Dũng chém một đao lật một binh sĩ quân Sở ý đồ trèo lên, còn chưa kịp nghiêng người, một mũi tên ở bên dưới bắn lên đã bắn trúng mặt hắn, nói một cách chính xác là da mặt. Một mảnh chỗ miệng bị mũi tên bắn xuyên qua, Đàm Đại Dũng nhìn đau đớn rút mũi tên ra, có đồng bào bên cạnh thay thế vị trí của hắn giết địch, Đàm Đại Dũng thì dựa lưng vào ụ thành ngồi xổm xuống, bây giờ hắn rất đau, cảm giác nửa mặt của mình đã nát rồi, ngưng lại không thể kêu đau phát tiết, vì như vậy sẽ càng đau hơn, tự mình xuống tìm quân y băng bó. Thập trưởng hô với Đàm Đại Dũng, Đàm Đại Dũng lắc đầu, thập trưởng đá một cái vào bụng Đàm Đại Dũng, cút mẹ nó xuống, thiếu ngươi Sở Nô cũng không đánh lên được, đi mau. Đàm Đại Dũng chỉ đành gật đầu, nằm sấp người đi đến mặt lưng tường thành, bên kia có dân phu đứng đợi, lập tức có một dân phu đỡ hắn xuống, đợi lúc đến chỗ lều quân y, dân phu lúc trước đỡ Đàm Đại Dũng qua đây hô một con số, một quan ghi chép bên cạnh ghi lại, dân phu lập tức lại quay trở về tiếp tục tìm người bị thương, quân dân Tấn Đông nghe chiến thì vui, lúc này được thể hiện vô cùng sâu sắc, dù là chính binh, phụ binh hay là dân phu, đều cố gắng ra sức vì công trạng của mình, ngoài ra, hệ thống cứu chữa chiến trường của quân Tấn Đông là Tứ Nương đích thân xây dựng. Lúc trước khi ở Thúy Liễu Bảo mỗi lần đánh trận xong đều do Tứ Nương xử lý vết thương và khâu lại giúp, thực ra trong mỗi quân đội đều có chức vụ như quân y, nhưng quân Tấn Đông là chuyên nghiệp nhất, hậu cần điều trị đảm bảo đầy đủ, quả thật là một khoản tiêu dùng không nhỏ, nhưng chắc chắn đáng, còn là vô cùng đáng, sẽ hơi đau. Ngươi nhìn chút, quân y kiểm tra thương thế của Đàm Đại Dũng, nói, Đàm Đại Dũng gật đầu, đồng thời ánh mắt ám chỉ mình không sao, sau đó, tiếng kêu này của Đàm Đại Dũng lại kéo tới miệng vết thương, lập tức càng đau hơn, Cuối cùng, quá trình khử trùng kết thúc, quân y băng nó cái lỗ trên mặt lại giúp Đàm Đại Dũng, vấn đề không lớn, yên tâm, ngồi nghỉ. Đàm Đại Dũng đã ướt đẫm mồ hôi, chỉ cảm thấy Sở Nô còn đáng yêu hơn quân y trước mặt nhiều, lúc này, lại có một binh sĩ bị chém thương được dân phu nâng qua, quan quân y vừa điều trị cho Đàm Đại Dũng bước về phía hắn, sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Đàm Đại Dũng. Vị huynh đệ kia cũng, khử trùng, cầm máu, bôi thuốc, một quá trình này có thể khiến rất nhiều binh sĩ chết vì nhiễm trùng giữ được mạng, cũng có thể khiến binh sĩ vốn sẽ tàn tật lại càng có thêm cơ hội trở về chiến trường. Hết chương 2768, chương 2769, thiên mệnh này, ta muốn viết chỉ có điều, quá trình này chắc chắn khá đơn giản thô bạo, không thể nào nhẹ nhàng như lúc khám Lan Trung ở nhà, thực tế, rất nhiều quân y đều là Lan Trung được chiêu mộ đến vào thời chiến. Một số trên người cũng là có thân phận tiêu hộ, có điều bình thường cũng có thể ngồi trực ở y quán, cho nên bình thường bọn họ khám bệnh dịu dàng, lúc này dường như cũng có được một loại phát tiết và thoải mái khó hiểu, thấy các binh sĩ kêu đau, trên mặt từng người vậy mà thi thoảng sẽ nở nụ cười, Đàm Đại Dũng ôm mặt của mình, hắn đã được sắp xếp ngồi nghỉ, chính là quan quân y cho rằng bây giờ người tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng thương trước, tốt nhất đừng đến tiền tuyến, mà một khi chiến sự tiền tuyến căng thẳng. Những người bị thương, ngồi nghỉ, này sẽ nhận được mệnh lệnh trở về lên trận, không có mệnh lệnh thì tức là tiền tuyến không có vấn đề lớn, Đàm Đại Dũng tìm vị trí trải khăn trắng, ngồi xuống, lúc này, trong đầu hắn không phải nghĩ lại còn sợ vì mũi tên bắn lệch một chút là trúng ngay mặt hắn gì, ngược lại là hơi may mắn, bản thân đã lấy thê, cũng không biết bây giờ hai đệ đệ đang ở đâu, có tốt không, cách đó không xa, một binh sĩ đang được cấp cứu trong sắp không xong rồi, miệng vết thương của hắn quá lớn. Máu căn bản không cầm được, có gì muốn nói? Quan quân y dán lỗ tai của mình qua, muốn nghe di ngôn của hắn, người bị thương mấp máy môi, há miệng, lão đầu kéo nhị hồ há miệng, ban đầu giọng nói vô cùng khàn, không thể lên tiếng, dần dần cuối cùng âm thanh cũng phát ra, Nhiếp Chính vương gia có biết thiên mệnh đại hạ không? Trịnh Phàm cười mà không nói, vương gia, theo thiên mệnh, đại hạ sẽ hưng, thiên hạ sẽ vào đỉnh cao mới, người có biết, bản thân đã đi nghịch thế không? Trịnh Phàm nhìn lão đầu kia, nói, vậy thế ban đầu, là cái gì? Yến, Tấn, Sở, càng đều sẽ bị lật đổ, đại hạ mới sẽ cuộc khởi trở lại, người làm trái lời thề đại hạ, sẽ bị trời tru. Nếu như vương gia có thể quay đầu là bờ, thuận theo ý trời, có thể giữ vinh hoa trời phù hộ, con cháu đầy đàn, mãi được an sinh, nếu tiếp tục khăng khăng làm theo ý mình, nhất định bị trời đất truồng bỏ. Cái hắn nói là tiên tri, người rốt cuộc là ai? Trịnh Phàm hỏi bọn ta là người thuận theo thiên đạo, đặc biệt mượn cơ hội này, khuyên nhủ vương gia, ý trời không thể trái, dù thành công nhất thời, cũng đâu phải thành công cả đời. Vương gia đã nghịch thiên, bố cục thiên hạ đã bị ngài đảo lộn, thu tay kịp thời trả thể diện cho thiên mệnh cũng sẽ cho vương gia thể diện. Ai, Trịnh Phàm thở dài, vương gia đã bị vây trong vò, thiên mệnh để ta đến giúp vương gia thoát nạn, và ban cho vương gia thời cơ làm đại nghĩa thuận theo thiên mệnh, vương gia tự nên quý trọng, nhưng mà, cái gọi là thiên mệnh trong miệng ngươi, trong mắt ta giống như kịch bản lúc trước các ngươi hát vậy. Trống rỗng, nhạt nhẽo, không có chút ý nghĩa nào, kịch bản này quả thật rất tệ, cô, thật sự không nghe nổi nữa, ý của vương gia là, đại hồ, truyền lệnh. Vâng, Lưu Đại Hổ chém một đao đứt xích của lồng sắt to, cái lồng bị mở ra, một bầy chim ưng bay ra khỏi lồng, xông thẳng lên mây, rồi tản ra bốn phía, tốc độ bay lượn của bọn nó cực nhanh, hơn nữa, vòng ngoài vốn còn có chim ưng khác lượn lờ, hô ứng với nhau từ rất xa, tin tức truyền đi càng nhanh hơn, trong mắt chim ưng bay lượn trên trời, mặt đất bên dưới mênh mông, từng dòng chảy màu đen giống như từng cự long lặng lẽ thức tỉnh, đang chạy ập về phía mặt vương kỳ này của trấn Nam Quan thế như lôi đình. Trong viện, hai tay vương gia chắp sau lưng, không nhìn lão đầu kia, mà ánh mắt hơi nâng lên nhìn về phía màn trời, bút ở trong tay cô, dựa vào cái gì phải ngoan ngoãn ngồi nghe ngươi tới hát hí. Kịch bản này, không, thiên mệnh này, cô, tại sao không thể tự mình viết? Đúng lúc, dùng 500.000 tinh nhuệ đại sở này để nhuận bút cho ta trước. Máu tươi của 500.000 quân tinh nhuệ của đại sở, bỏ vào nghiên mực để nhuận bút cho ta. Những lời này thật sự không làm ra vẻ gì mà chỉ nghĩ gì nói đấy, cũng không cố ý đề cao cái gì, đơn giản là vì lời nói của ông lão này thật sự là quá buồn cười, cũng quá hoang đường, thậm chí trước khi nghe kịch, Trịnh Phàm cũng không ngờ lại là người thấp kém đến mức khiến người ta nhe răng khuyên hàng như vậy. Hết chương 2769, chương 2770, quyết chiến cho nên, lần đáp lại này cũng chỉ thuận tiện mà tùy ý làm, hai tay người mù bóp dấu, bảo táp tinh thần phóng ra, trong phút chốc. Sương trắng trên người ông lão tiêu tan, cả người ngất đi, ba Yuka cô nương không rõ nguyên nhân vội vàng đi chăm sóc ông lão, các nàng chỉ là một cái ống truyền lời mà thôi, thậm chí ngay cả chính các nàng cũng không biết mình rốt cuộc đến làm cái gì. Trịnh Phàm thở dài, nhìn về phía tứ nương, hỏi, theo lý thuyết, lúc này ta hẳn là hùng hồn hiên ngang một chút, nhưng sao luôn cảm thấy có một chút miễn cưỡng nhỉ? Tứ nương quyến rũ cười, nói, lời này của chủ thượng phải nên nói vào buổi tối mới đúng. Người mù và A Minh bên cạnh đều theo bản năng quay đầu lại, làm bộ như không nghe thấy gì cả, có một số trò đùa có thể tự ý đùa giỡn, một số trò đùa lại tuyệt đối không thể tham gia, nếu không, thực sự là tam phẩm vô vọng, đối với vợ mình, vương gia cũng không cảm thấy lời này bị mạo phạm, trái lại nói, không còn cách khác, trách nhiệm mà, thời điểm không thể làm được cũng có thể mạnh mẽ đè lên, dù sao mình vẫn phải làm, không phải sao, gia vất vả rồi, ha ha ha, lão phu lão thê trêu ghẹo nhau. Dừng lại ở đây, Trịnh Phàm vặn vẹo cổ, giang hai tay ra, nói, không mặc giáp nữa, mặc vương phục đi, theo yến chế, khi sắc phong tước vị thường sẽ mặc triều phục tương ứng, cũng chính là trang phục chính thức cần mặc trong dịp lễ nghi trọng đại, đối với huân quý bình thường mà nói, bộ y phục này chính là bảo vật gia truyền, vô cùng thần thánh, Trịnh Phàm đương nhiên cũng có, từ lúc tiên đế sắc phong hắn làm bình giả bá đến bình Tây Hầu, mỗi một lần sắc phong, thái giám tuyên chỉ đều mang theo triều phục đưa tới. Một bộ y phục nơi này cũng không phải chỉ là một món, mà là chia làm vài món căn cứ vào thời tiết và hoàn cảnh cần thiết. Lúc phong nhiếp chính vương, cơ lão lục cũng bảo cung tú y trong cung cố ý thiết kế cho mình một bộ, chỉ có điều, Trịnh Phàm bởi vì có tứ nương ở bên cạnh, không thiếu y phục mặc, hơn nữa triệu phục càng cao quý thì càng chứa đầy ngụ ý và quý trọng, cho nên độ thoải mái rất kém. Cũng bởi vậy, ngày thường Trịnh Phàm ngày thường mặc đủ loại mãn bào, đều là tứ nương thêu cho mình, vừa người, thoải mái, thoáng khí. Tất nhiên là không thiếu phần cao quý, trước kia luôn cảm thấy loại đồ vật lễ nghi này đều rất phiền phức, hình thức chỉ là để biểu diễn, đều là gánh nặng, bây giờ ngẫm lại, là do trước kia bản thân còn quá trẻ, mệt mỏi và gánh nặng, có đôi khi phải chủ động gánh vác, đây mới là chuyện thật sự không dễ dàng. Mấy năm qua, trên con đường tiến lên, ta đã từng nói rất nhiều chuyện quỷ quái, có lẽ đã hạ rất nhiều ý nguyện vĩ đại, lừa gạt không ít người, nhưng những người bị ta lừa gạt, là kẻ địch thì còn may. Nhưng nếu là người của mình thì thật ra có không ít là cam tâm tình nguyện bị lừa, sau lưng lão tử rõ ràng là có kẻ phản bội, hai năm đầu vừa mới thức tỉnh, diễn xuất tự cho là tinh xảo, nhưng thực sự rất khó hiểu, tiên đế từng cho ta một tấm bản hiệu, bảo ta không có việc gì làm thì có thể đến Hồ Tâm Đình thăm Tam Hoàng tử, lão Trấn Bắc Vương ở Ngự Hoa Viên mời ta ăn đùi dê nướng, còn hỏi ta một vấn đề, ta cứ tưởng là mình đã trở về thật tuyệt, nhưng sau đó người ta lại lập tức muốn đưa ta trở lại Trấn Bắc Quân. Thật sự chỉ là thấy ta là người của Bắc Phong quận nên mới yêu nhân tài sao? Những ngày đầu tiên, lão Điền cố ý mài giũa tính tình của ta, ha ha, đều là hồ ly ngàn năm, ta lại lôi kéo bọn họ khoe khoang như trò chuyện tán gẫu, chờ sau khi mình ngồi vương tọa, giờ nhìn lại mới cảm thấy năm đó mình vẫn còn non nớt, phải cảm ơn bọn họ vì năm đó đã tha chết, hôm nay Trịnh Phàm ta mới cho tiên đế một thể diện, cho lão Trấn Bắc Vương một thể diện, cho những binh sĩ nước Yến mấy năm nay đã đi theo ta vào sinh ra tử một thể diện, cho đại yến này một thể diện. Tứ nương cầm vương phục tới, giúp Trịnh Phàm thay y phục, vương phục của Nhiếp Chính Vương từ lâu đã thoát ly khỏi loại hình mãn bào phiên vương, xét về tiêu chuẩn, phần lớn đều là theo quy chế của Long Bào Đại Yến, ngay cả Long ỷ cũng không tiếc ngồi chung với Cơ Lão Lục, đương nhiên sẽ không keo kiệt một bộ y phục, màu chủ đạo của vương phục là màu đen, theo kim long, phối hợp với vương miện, tự có một luồng khí lưu uy nghiêm lộ ra, hết chương 2770, chương 2771. Mời chư vị chịu chết. Nhưng mà, tuy nói là người dựa vào y phục, ngựa dựa vào yên xe, nhưng đó là chỉ y phục xinh đẹp, còn vương phục như mãn bào hay long bào thì trái lại càng cần khí thế của người mặc để chống đỡ, nếu không sẽ rất dễ tạo hiệu ứng ngược, thế nào? Trịnh Phàm nhìn tứ nương hỏi, uy nghiêm, nghiêm túc. Tứ nương rất nghiêm túc trả lời, phu quân là rất xứng với danh vương. Tứ nương lui về phía sau hai bước, cẩn thận quan sát nam nhân của mình, còn nhớ năm đó vì để Trịnh Phàm sớm ngày mới thăng cấp. Tứ nương từng dùng tay từng hỗ trợ kích thích một chút, khi đó, hắn đối với ma vương, đối với thế giới này, thật ra vẫn còn đề phòng về cảnh giới rất sâu, thường là trấn định mạnh mẽ, bây giờ, tiểu nam nhân này của mình đã trưởng thành, cuối cùng cũng hoàn thành lột xác và lắng động, trong lòng tứ nương cũng có sự thỏa mãn không thể tả, giống như tất cả đều phát sinh trong một đêm, lại giống như những năm gần đây đã thay đổi từng chút một, đều rất chân thực, nàng chưa bao giờ phủ nhận sự vô cảm của mình đối với tình cảm nam nữ. Cho dù sinh ra nhi tử, nàng cũng sẽ chán ghét, nhưng có lẽ, phu thê phải làm bạn theo cách như vậy, chỉ cần nói làm bạn với nhau đến khi già thì thực sự quá đơn giản và nhạt nhẽo, sự phù hợp và tương tác thực sự đến từ việc linh hồn vào nhau và biết điều hòa nhiều hơn, bên cạnh là tỳ hư vốn nằm rạp ở một chỗ, nhìn thấy Trịnh Phàm thay vương phục cũng từ từ ngẩng đầu lên, một đôi mắt to dường như cũng sáng lên, A Minh, đao, vâng, A Minh đưa ô nhai tới, mặc Nhiếp Chính vương phục, cầm đao. Cảm giác này dường như thoáng cái đã khiến người ta phấn chấn. Bên ngoài, cẩm y vệ đã chuẩn bị sẵn sàng, khi Trịnh Phàm đi ra, Hoàng Công Công đã đứng đợi ở một bên từ lâu, ánh mắt hắn ngẩn ra, lúc trước nghe động tĩnh và tiếng la giết bên ngoài, lại kết hợp với mấy ngày trước quân Yến liên tục thất bại phải lui về trấn Nam Quan trải thảm, làm cho tên thái giám giám quân như hắn trong lòng cũng vô cùng bất an, hắn biết bản thân mình phần lớn thời gian đều là vật tượng trưng, nhưng thân là vật tượng trưng. Hắn cũng sợ lúc cần thiết thì bản thân mình lại không linh hoạt, nhưng lần này nhìn thấy Nhiếp Chính Vương mặc vương phục đi ra, trái tim bất an của Hoàng Công Công lúc này dường như được trấn an, lại ở trong lòng thầm nghĩ một câu phạm vào điều kỵ, thấy Nhiếp Chính Vương giống như là nhìn thấy tiên đế năm đó, như thể dù cục diện có nguy nan hơn nữa cũng không phải chuyện to tát gì nữa. Cùng lúc đó, Tỳ Hưu cũng đi theo từ phía sau ra, bốn cái móng vững vàng dẫm lên trên gạch xanh, cố hết sức làm cho tư thế của mình có vẻ oai hùng hơn. Ngay sau đó, cơ thể nó lại run rẩy, từ vị trí phía sau lưng, một lớp lân giáp tinh xảo phím màu đen sáng bóng trải xuống, bao trùm toàn thân nó, trong lỗ mũi cũng phun ra hai luồng hơi thở cực nóng, có thể nói là rất giống dáng vẻ thần thú. Trịnh Phàm đi về phía Tỳ Hưu, vốn dĩ Tỳ Hưu còn tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc tốt đẹp của mình, lại cảm giác được ánh mắt đến từ chủ nhân của mình, đành lặng lẽ quỳ gối. Trịnh Phàm chống bàn tay, xoay người ngồi lên, Tỳ Hưu thuận thế đứng lên. Phát ra một tiếng rên rỉ, gào. Lông bờm trên người nó cũng theo đó bắt đầu tung bay, cẩm y vệ nhao nhao lên ngựa, Tỳ Hưu cất bước, đi ra khỏi phủ tổng binh của trấn Nam Quan. Đối với người bình thường mà nói, huyết thống thuần của Tỳ Hưu mang theo cảm giác thần bí và trang nghiêm, huống chi, so với Tỳ Hưu, vương gia càng làm cho người ta tôn trọng và đam mê hơn. Lúc này ngài lại đang ngồi trên lưng nó, hai bên đường có không ít dân phu theo bản năng dừng chân, cũng có thương binh vừa vận chuyển từ tiền tuyến xuống. Lặng lẽ siết chặt nắm tay, đặt ở vị trí ngực mình, vương gia cũng không dừng lại nói bất cứ điều gì với họ, cũng không biết từ khi nào, hắn đã không còn yêu thích cái công việc diễn thuyết hay phát biểu gì nữa rồi. Trong ký ức, lần cuối cùng hắn làm ra dáng vẻ động viên trước chiến tranh là lúc ở Càn Quốc, xin chư vị chịu chết vì ta, sau đó, 8.000 thiết kỵ chịu chết mở đường, đây là một cái kết thúc luôn đánh vào trái tim của Trịnh Phàm. Trước kia, có lẽ mình cảm thấy cổ vũ sĩ khí trước chiến tranh. Chỉ cần đánh thắng trận chiến này thì tất cả đều đáng giá, hơn nữa mình cũng luôn đánh thắng trận, chỉ cần có thể thắng, đương nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hết chương 2771, chương 2772, không ngờ ngươi có thể nói vậy trận chiến đó cũng thắng, dù sao cũng đã diệt đi Thượng Kinh Càn Quốc, nhưng đối với chiến dịch cục bộ đó, những sĩ tốt chịu chết này lại không chiến thắng trước mặt kẻ địch, cũng không vui vẻ sau khi mở lệnh cấm rượu sau chiến tranh, uống rượu cầm mũ giáp của kẻ địch vừa múa hát vừa chúc mừng, bọn họ chỉ mở đường vì mình, để cho mình trốn thoát, tất nhiên điều này cũng không phải là nguyên nhân chính, Trịnh Phàm là một người có đạo đức, nhưng đạo đức của hắn phần lớn nằm ở những lúc vì sự thoải mái của bản thân, che thân để chống rét, lúc không cần thì có thể ném trên mặt đất mà không cần cố kỵ, cũng không ngại mặt đất bẩn, hắn không còn đi phát biểu trước trận chiến gì nữa, bởi vì điều này đã không cần thiết làm vậy nữa rồi, còn nhớ rõ năm đó khi đi theo Điền Vô Kính xuất chinh, cả người mặc áo giáp vàng cưỡi trên lưng Tỳ Hưu, được ngàn quân vạn mã đi theo, không cần phải nói một lời, hắn đã giật dây dưới khố vật cưỡi và bắt đầu xung phong, 10 vạn thiết kỵ phía sau đương nhiên theo sát phía sau, nghiền nát tất cả mặt trận. Năm đó Trịnh Phàm cảm thấy, điều này là bởi vì bản thân lão Điền chính là võ phu đỉnh cao, bởi vì bản thân hắn rất mạnh, cho nên mới dám xung phong ở tiền tuyến, sau đó, Trịnh Phàm mới dần dần hiểu ra, không phải bởi vì lão Điền xung phong là người đầu tiên mới phát huy được hiệu quả này, thực ra, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến việc hắn xông lên đầu tiên hay là ở giữa hay là ở lại sau cùng, các sĩ tốt chỉ cần biết, hắn ở đây, Tĩnh Nam Vương ở đây là đủ rồi, bọn họ nguyện ý không tiếc tất cả, đánh thủng mặt trận, để cho vương gia nhà mình, ngay cả đao cũng không cần rút, đây là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là đam mê của bọn họ, Lưu Đại Hổ giơ tay lên, Cẩm Y vệ hai bên phía trước giơ cờ lên, Hắc Long kỳ đại yến, song đầu ưng kỳ quân tấn. Đông, cộng thêm đại kỳ của bản thân Nhiếp Chính Vương, Lưu Đại Hổ lại rút đao của mình ra, giơ ngang, tất cả những Cẩm Y vệ còn lại cũng rút đao, giơ lên bên cạnh, đội ngũ vẫn duy trì tiến lên, nhưng bầu không khí khiến người ta nghẹt thở đã giáng xuống, tựa như trước khi bão táp đến, cái nóng oi bức khiến người ta khó có thể chịu đựng được, làm cho người ta kìm lòng không được mà chờ đợi tiếng sấm sét tiếp theo. Khoảng cách xảy ra ác chiến cách vị trí tường thành càng ngày càng gần, phụ binh xung quanh, dân phu cùng với sĩ tốt chờ ra trận thay thế, cũng càng ngày càng nhiều, vòng thế tiến công trước của người Sở vừa mới chấm dứt, rất nhiều người đều đang thở dốc, sau đó, bọn họ nhìn thấy vương gia nhà mình cưỡi Tỳ Hưu đi ở hàng đầu tiên, phía sau là quân Cẩm Y vệ của vương gia, các sĩ tốt nhau nhau đặt nắm đấm ở vị trí giáp trụ trước ngực, quân Lực Tấn Đông cùng với quân Lực Đại Yến là thời chiến không cần hành đại lễ. Nhưng vẫn có không ít phụ binh và dân phu không có kinh nghiệm như thế, bọn họ cứ tuân theo bản năng quỳ xuống, trên tường thành, Tiết Tam đang ngồi uống nước cùng Phiền Lực, Đồng đưa vô chân của mình, nhìn về phía bên này, Tam gia đưa tay chọc chọc cánh tay Phiền Lực, nói, phát hiện gì không, chủ thượng, đúng là chủ thượng rồi, Phiền Lực liếc Tiết Tam một cái, không nói gì, càng ngày càng giống chúng ta, vương, ma vương, Tiết Tam tiếp tục nói, Phiền Lực trợn trắng mắt, nói, hắn là cha ta, cha người giống ngươi à. Tiết Tam nhíu mày, hắn không thể nào phản bác, bởi vì trên lý thuyết mà nói, Phiền Lực nói không sai chút nào, nhưng Tam gia lập tức ý thức được gì đó, nói, ha ha, không ngờ ngươi có thể nói ra những lời này. Phía dưới, A Minh cưỡi ngựa bên cạnh vương gia, giờ phút này đang ngẩng đầu lên, nhìn lên trời, có một vài con chim ưng bay lượn trên bầu trời, thực ra, hiệu suất đưa tin của chim bồ câu rất thấp, không thể so được với 800 dặm xa xôi, chim ưng truyền tin này đưa tin nhanh hơn chim bồ câu một chút. Nhưng cũng rất chậm chạp, bởi vì phương thức sử dụng tốt nhất của nó là lúc giao tiếp trên chiến trường cục bộ không thuận tiện thì nhanh chóng truyền quân lệnh, hơn nữa quân lệnh này vô cùng ngắn gọn, dưới tình huống này, quân Sở đang công thành, quân trại hai cánh trấn Nam Quan cũng đang chém giết nhau, đại quân Sở quốc gần như dùng một loại phương thức hơn phân nửa bao tròn, bao trùm toàn bộ chiến trường, hết chương 2772, chương 2773. Cảm giác bất an thám báo và kỵ binh hai bên cũng đang tiến hành chiến đấu và tiêu hao cực kỳ khốc liệt, cho nên, huấn luyện ra chim ưng để truyền quân lệnh là vô cùng thích hợp, chủ. Thượng, Dĩnh Đô Yến Doanh Tấn Doanh về vị trí, Lịch Thiên Yến Doanh Tấn Doanh về vị trí, Khúc Hạ về vị trí, Cấm Quân Kinh Thành về vị trí, lần này, triều đình phái ra 23 vạn binh mã, đây là nhóm binh mã đầu tiên vào Tấn Đông, cũng không phải toàn bộ, bởi vì trong kế hoạch chiến lược ban đầu, đây là một trận chiến lâu dài. Cho nên, sau này sẽ có nhiều viện quân cùng với càng nhiều dân phu hơn, 3 vạn cấm quân từ kinh thành ra, là gia sản tinh nhuệ mà Cơ Lão Lục đưa tới, mấy năm nay cấm quân trong kinh vừa mới luyện tập, bên trong vẫn chưa thâm hậu, nhưng mặc dù như thế, Cơ Lão Lục vẫn được xem là hào phóng rồi, 20 vạn còn lại của Tấn Doanh thì phối hợp với binh Yến Doanh và được phái tới 3 hướng chính của khu vực đất Tấn, tất cả đều là chính binh, cũng chính là những binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ, hơn nữa. Hơn phân nửa còn là lão tốt từng trải qua quốc chiến Yến Sở lần trước, chiến tranh sẽ tiêu vong quân đội, nhưng chiến tranh cũng có thể rèn luyện quân đội, lão tốt đối với sức chiến đấu của một nhánh quân đội có thể nói là một sự bảo đảm, A Minh làm quỷ hút máu, thì lực rất tốt, lúc này hắn còn đang dùng ánh mắt của mình tiếp tục tìm kiếm trên không trung, chẳng bao lâu, hắn mở miệng nói, Lý Thành Huy vào vị trí rồi, Kim Thuật Khả vào vị trí rồi, chủ lực chân chính của quân Tấn Đông đã vào vị trí. Hơn nữa, những đại quân này đã ẩn núp ở phía đông trấn Nam Quan từ trước rồi, phía tây cùng với phía bắc thì ăn ngon uống tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể nói là mài đao soàn soạt, thậm chí là sốt ruột muốn khiêu chiến, dường như mắt thấy con mồi đang ở trước mặt, một đám chó săn lại bị sợi xích sắt khóa chặt, đã sớm điên cuồng giãy dụa gào thét, khóe miệng càng chảy xuống không biết bao nhiêu ngụm nước miếng từ lâu rồi, nếu thật sự có thể xuất hiện. Mặt đất phải tích ra một bãi lớn, nhưng người khóa bọn họ lại chính là Nhiếp Chính Vương của Đại Yến, bọn họ không thể lỗ mãng, cũng không dám lỗ mãng. Cho dù muốn nhanh chóng thành công cũng không thể vội vàng tiến công, ở Tấn Đông, không phải, ở toàn bộ quân đội Đại Yến, không ai dám cãi lời quân lệnh từ Nhiếp Chính Vương. Đó là địa vị, đó là thể diện, ràng buộc mấy trăm ngàn người bình thường đã là đại công trình làm cho người ta vô cùng đau đầu, ràng buộc mấy trăm ngàn binh lính đã trải qua trận giết người càng khó như lên trời, cho nên, sau khi người càng mất đi thứ diện tướng công lại mất đi lão trung tướng công thì vô cùng thống khổ, bởi vì cho dù bọn họ có thể gom được đại quân, cũng không ai có thể đứng ra nghiêm túc thống trị bọn họ, cho nên, sau khi người Sở liên tiếp mất đi trụ quốc và đại tướng quân, sẽ vô cùng khó chịu, đây không phải là chuyện có thể lập tức thực hiện như chuyện hoàng đế thăng quan tiến chức hay ban thượng phương bảo kiếm gì đó, binh lính dùng thắt lưng buộc quần sống qua ngày, thật mù quáng, có thể ngay cả thiên tử cũng không nhận, cho nên, đối với một quốc gia, một quân thần trung thành thật sự là ưu tiên hàng đầu, quý giá trong quý giá, Trịnh Phàm chỉ về phía trước, nói, mở cửa thành. Vương gia có lệnh, mở cửa thành. Truyền lệnh của vương, mở cửa thành. Vương lệnh, mở cửa thành. Cổng thành trấn Nam Quan được mở ra, quân Sở vừa mới kết thúc một vòng tấn công không có kết quả, đang rút lui để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo nhưng lại có chút nghi hoặc. Trước đó lúc công thành, quân Yến xuất thành xong giết một phen là có thể lý giải, hiện tại thì sao, người Yến muốn làm gì đây? Ở phía xa, Hùng Đình Sơn đứng trên hành dinh chỉ huy chiến sự, sau khi nhìn thấy tình cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy vị trí cánh tay cụt của mình lại bắt đầu đau đớn, một sự hoảng sợ, một cảm giác bất an đang bao phủ lấy hắn, tiếp theo, chính là quân coi giữ trong thành, có bộ tốt có kỵ binh, nhao nhao ra khỏi thành, bắt đầu bày trận, quân Sở vốn định lấy hơi để đối mặt với tình cảnh này, cũng dưới sự tổ chức của tướng quan bắt đầu bày trận tiếp theo, dưới thế bị công thành, bọn họ có thể nói là ăn đủ các loại cay đắng của thành cao kiên cố cùng với quân giới phòng ngự của trấn Nam Quan, trừ phi cấp trên hạ lệnh. Nếu không bọn họ đương nhiên càng muốn quân coi giữ có thế tử mình đi ra, hết chương 2773, chương 2774, trực giác mách bảo Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu ra khỏi cổng thành, gió lạnh thổi mạnh qua ngàn quân vạn mã đang gào thé, duy chỉ có ở đây là dịu dàng xuống, cả bộ vương phục màu đen tôn quý lộ ra, ngay cả vạt áo kia cũng chưa từng bị thổi bay lên một chút nào, Trịnh Phàm nhìn về phía quân Sở ở trước mênh mông không giới hạn, đột nhiên. Dường như có một bóng dáng hỏa phượng dương cánh bay ra từ phía trước, hướng về phía mình, phát ra tiếng hí minh, luyện khí sĩ loại vật này, nói thẳng ra, cũng trốn không thoát câu kia, tin hay không thì tùy, nhưng một vật tồn tại lâu như vậy, tóm lại là chỉ có chút đạo lý như thế, ví dụ như bóng hỏa phượng xuất hiện trong tầm nhìn của Trịnh Phàm lúc này, nó có thể không tồn tại, nhưng vẫn có thể lại tồn tại, thậm chí, có lẽ chỉ là trong đầu mình suy nghĩ ra, quốc vận đại sở hóa thân, nó đang gào thét. Nó đang gầm gừ, ngọn lửa vô tận từ trên người nó trút xuống, nếu lúc này, có người đứng trước người vương gia, quay đầu lại nhìn, có lẽ có thế tử trong mắt vương gia mà nhìn thấy một ánh lửa phản chiếu, tỳ hưu cũng hiếm khi thu hồi tất cả vẻ. Khiên thường, giống như khắc tinh đang ở ngay trước mắt, mắt lộ ra sự hung tàn, mau mau mau, không phải ngươi muốn chém long mạch này sao, chém cho trẫm xem nào, trẫm đang chờ xem đây, gia sản nhỏ bé, chỉ có một cái đùi dê, vốn là ăn không đủ no. Lại tranh tới tranh lui là có ý gì? Theo bản vương thấy, ở thế gian, thiết kỵ chia làm hai loại, một loại, là thiết kỵ Đại Yến của ta, một loại khác thì không đề cập đến cũng được, Trịnh lão đệ, lần này ca ca ta giết được nên nghiện rồi, họ Trịnh, lại đây, chúng ta cùng nhau ngồi long ỷ này, ha ha, Trịnh Phàm nhắm mắt lại, lại từ từ mở ra, ô nhai bị từ từ bị rút ra khỏi vỏ đao, ngay lập tức, chém về phía trước, trong phút chốc, một tiếng kêu thê lương lặng lẽ vang lên. Dường như vang vọng nửa lòng trời cao, mà ngọn lửa trong mắt vương gia cũng chôn vùi theo đó, ngay sau đó, tiếng gầm gừ đầy nhịp điệu truyền đến từ bốn phương tám hướng, những đám mây đen bắt đầu bao phủ tất cả mọi thứ, trong tầm mắt. Phốc, Khuất Bối Lạc bị một tên lính sở dùng trường mâu đâm vào ngực, mũi trường mâu đã xuyên qua áo giáp của hắn, chỉ là lúc này, trong mắt Khuất thiếu chủ lại lộ ra khí tức cực kỳ thô bạo, hắn giơ đao lên một phát chém đứt trường mâu, ngay lập tức rút mũi trường mâu ra khỏi lồng ngực và tiến lên đâm vào bụng tên lính sở, khuấy động rồi đá hắn đi, nhưng sau đó, Khuất Bối Lạc không còn cách nào khác ngoài việc phải chống đao trên mặt đất để nâng cơ thể, không ngừng thở. Hỗn hển, Sở Tự Doanh đã trấn giữ tòa doanh bàn này rất nhiều ngày và đang phải đối mặt với một đội quân sở lớn hơn mình gấp nhiều lần, có thể nói rằng số thương vong vô cùng thảm liệt, chỉ là lúc này Khuất Bối Lạc không có tâm tư than thở chuyện người sở đánh nhau với người sở, nhưng hắn không nhịn được mà mắng to, họ Trịnh, hậu chiêu của ngươi đây, ngươi hiểu ngươi nhất có thể là đối thủ của ngươi, hoặc có thể thêm một tiền tố, đã từng là đối thủ, ở trên chiến trường hay trên tình trường thì đều bại dưới tay của Nhiếp Chính Vương Khuất Thị Thiếu Chủ. Thực sự có thể nhìn thấu người kia những người tầm thường, mặc dù ngay từ đầu, hắn cũng cho rằng đó là một nước đi sai lầm, quân sở đã nắm lấy sơ hở và đẩy lùi trong một cú trượt ngã, nhưng càng thủ vững nơi này càng lâu, hắn càng chắc chắn, tất cả những thứ này đều do họ Trịnh sắp đặt. Hắn không có cơ sở nào, chỉ là trực giác mách bảo. Nhưng bây giờ, trực giác càng ngày càng kiên định, xét theo một hướng khác. Có lẽ trực giác là thứ duy nhất còn lại có thể cho phép hắn tiếp tục bám trụ lại doanh bàn giống như nồi thịt băm này, ở ngoại vi doanh bàn, Chiêu Hàn cầm đao và đang đôn đốc tác chiến, nhiệm vụ ban đầu của hắn là dẫn đầu bộ chỉ huy của mình đánh hạ trại quân Yến ở phía đông của trấn Nam Quan, sau đó hỗ trợ quân chủ lực hoàn thành việc bao vây hoàn toàn trấn Nam Quan, nhưng hắn không ngờ là doanh bàn này lại khó gặm đến thế, điều làm cho hắn không ngờ tới chính là thủ tướng của doanh bàn này lại có địa vị cao quý giống hắn. Khuất Thị Khuất Bối Lạc, hết chương 2774, chương 2775, Diệt Quốc là một quý tộc của Đại Sở, hắn tất nhiên rất kiêu ngạo, hắn đặc biệt căm ghét những kẻ phản bội Sở Quốc, cuộc nổi loạn của Khuất Bối Lạc có thể nói chính là sự sỉ nhục của các quý tộc Đại Sở, hơn nữa, Khuất Bối Lạc lại dẫn quân tử trận, giữ chân hắn lâu như vậy, để hắn không thể nhanh chóng liên thủ với quân chủ lực tấn công trấn Nam Quan, điều này làm cho lửa giận của Chiêu Hàn tăng lên gấp mấy lần, Khuất Bối Lạc. Khuất Bối Lạc, cho dù ngươi là người sở phản quốc, cũng đừng cố sống cố chết bán hết sức lực như vậy chứ. Âm. Khu vực nòng cốt của doanh bàn, lối vào thủy long trại cuối cùng cũng đã thất thủ, quân sở không ngừng hoan hô, cuối cùng bọn họ cũng đã hạ được trận địa cản trở hai ngày này, tiếp theo, quân địch còn lại trong doanh bàn không còn nguy hiểm nữa. Chiêu Hàn rút đao ra lệnh, bắt sống Khuất Bối Lạc cho ta, bản tướng muốn đích thân lột da hắn ra. Nhìn lối vào thủy long trại thất thủ. Nhìn binh lính phe mình ngăn cản địch trong sự bất lực và đang bị quân sở trấn áp, đánh bại hoàn toàn, Khuất Bối Lạc thở dài một hơi và ngồi bệt xuống đất, giờ khắc này, trong đầu hắn nghĩ đến lại là hình bóng của một tiểu cô nương, nàng triều mến gọi hắn là Khuất Thúc Thúc, nàng nhìn hắn rồi cười rạng rỡ, ngay thời điểm này, Khuất Bối Lạc lại nghiến răng, đứng lên lần nữa, đúng vậy, hắn không muốn chết, hắn vẫn muốn sống, cho dù hy vọng đó quá mong manh, tuy nhiên, tại thời điểm này, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Giống như sấm sét vang dội, từ phía đông, Hắc Giáp kỵ binh, Vô Biên kỵ binh đang lao về phía này, trong quân sở, Chiêu Hàn sững sờ nhìn về phía đông, trên mặt hắn tràn ngập sự tuyệt vọng, hắn biết rõ, nếu có quân Yến xuất hiện ở đây, vậy thì không thể chỉ có một đội quân Yến xuất hiện ở chiến trường trấn Nam Quan, khi lựa chọn xuất hiện vào thời điểm này, điều đó có nghĩa là người Yến cảm thấy thời cơ đã đến, có thể chấp thời cơ đúng lúc như vậy rõ ràng là người Yến đã có sắp xếp từ trước, vì thế... Lực lượng chủ lực của người Yến, Chiêu Hàn gầm lên giận dữ, phía đông kết trận, chặn người Yến, chặn người Yến. Khuất Bối Lạc cũng nhìn thấy cảnh tượng từ phía đông, hắn đã mỉm cười, trong nụ cười có chút lấp lánh, hắn biết mình không có tư cách để khóc, cũng không có mặt mũi để khóc, nhưng đôi khi nước mắt lại nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, cơ thể của Khuất Bối Lạc rung lên hai lần, cuối cùng lại ngã xuống đất, may mắn là lúc này quân sở không có ý định tiếp tục tiến sâu vào doanh bàn để quét sạch tàn quân. Hầu như tất cả đều xông ra ngoài doanh bàn, thiếu chủ. Một lính canh bước tới, muốn đỡ Khuất Bối Lạc đứng dậy, Khuất Bối Lạc lại đẩy người đó ra, sau khi khát vọng trước đó trở thành hiện thực, hắn trở nên hơi quẫn trí, hắn lẩm bẩm, lần này, đại sở thật sự không còn. Phía đông của trấn Nam Quan được Sở Tự Doanh canh giữ, trong khi phía tây được quân Yến canh giữ, tất cả hầu như đều là binh tớ giả nhân, đối với những binh tớ giả nhân mà nói, mọi thứ rất đơn giản. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu đến chết, bởi vì mấy tháng nay bọn họ giết quá nhiều người sở, trong lòng bọn họ cũng biết, một khi thua trận, người Sở nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ, huống chi là tiếp nhận sự đầu hàng của bọn họ, đồng thời, cho dù Trấn Nan Quan không còn nữa, bọn họ muốn về nhà cũng phải thông qua Tuyết Hải Quan đang nằm trong tay người Yến, cho dù lúc này bọn họ có chạy thoát thì cũng không thể về nhà, chạy trốn đến nơi khác cũng là con đường chết, bởi vì người Yến sẽ sớm tập hợp lại và bắt đầu một đợt chiến tranh mới, những kẻ đào ngũ này cũng sẽ là những người đầu tiên bị thanh lý, do đó, vì nhiều lý do khác nhau, những binh tớ giả nhân trong doanh trại này đã thể hiện một ý chí chiến đấu cực kỳ ngoan cường, bởi vì bọn họ không còn đường lùi, nhưng dù vậy, tòa đại doanh này cũng giống như tòa đại doanh ở phía đông, đã ở vào tình thế nguy cấp, Mạng Đốn đã bị hai mũi tên bắn trúng, may mắn thay, lúc nãy hắn tạm thời nhặt áo giáp của một người lính Yến đã chết trong trận chiến và mặc vào cho nên hai mũi tên không giết chết hắn, nhưng những nơi khác trên người hắn có không dưới 5 vết thương và giờ phút này, hắn nằm đó, hắn không thể chiến đấu được nữa, trong tầm mắt có thể nhìn thấy từng lớp thi thể chồng chất lên nhau, hết chương 2775, chương 2776. Giấc mộng tan tành, Mạng Đốn nghĩ đến những người phụ nữ của mình, nghĩ đến hai nhi tử và nữ nhi, chiến công của hắn quá đủ rồi, thậm chí, giống như dùng vò rượu rót vào ly rượu, đã tràn đầy rồi, hắn đã đủ điều kiện, với tư cách là một giả nhân, trở thành một tiêu hộ ở Tấn Đông, hắn đã có thể mang theo phụ nữ và con cái của mình đến sống ở Tấn Đông, hắn có thể gia nhập quân đội Yến với tư cách là một người lính, mặc áo giáp của một người lính hoàng gia một cách chân chính, hắn cũng có thể từng bước một leo lên. Cuối cùng cũng có thể khoác lên mình gấm y phục giống như đồng tộc, phụ nữ của hắn không biết làm ruộng, nhưng bọn họ có thể làm việc trong xưởng, tiền công chắc chắn rất hậu hĩnh, con của hắn có thể đi học trường mà không cần dùng tiền, bọn chúng sẽ học chữ Hạ, học tiếng Hạ, có thể tránh được con đường cũ của cha chúng, khi lớn lên bọn chúng sẽ sống trong vương phủ của vương gia, tức là con dân của vương gia, tất cả những điều tốt đẹp đang ở rất gần hắn, nhưng chúng đột nhiên bị kéo đi rất xa, bởi vì... Điều này được xây dựng trên cơ sở nếu hắn có thể tiếp tục tồn tại, ngôi sao không. Vương gia, xin hãy phù hộ cho thần dân trung thành của ngài, giết. Giết, đột nhiên có những tiếng hét giết chóc vang vọng khắp nơi, bởi vì Mạng Đốn mất máu quá nhiều cho nên hắn bị choáng váng, không hề cảm nhận được xung quanh hắn đang có một đoàn kỵ binh quy mô lớn tiến đến, khi hắn tỉnh táo lại, thứ mà hắn nhìn thấy là vô số kỵ binh của quân Yến đang xông vào quân sở và bắt đầu trắng trợn chém giết, nhìn thấy cảnh này. Mạng Đốn cắn chặt môi, máu chảy đầm đìa nhưng hắn không quan tâm, hắn há to miệng, hét lên với giọng khàn. Đặt, sống, sống, sống. Ở chiến trường bên kia, chủ lực của quân sở do Hùng Đình Sơn chỉ huy đang tấn công Trấn Nam Quan, đồng thời, đội quân mà quân Yến dùng để tấn công cũng là chủ lực. Đội binh mã này tập hợp lực lượng chủ lực của quân Tấn Đông cũng như các phe phái của quân đội tỉnh Nam và quân đội Trấn Bắc ở những nơi khác trong đất Tấn, giờ khắc này. Thiết kỵ đang tung ra một cuộc tấn công quy mô lớn về phía đội hình của quân sở, Hùng Đình Sơn đứng thẳng giữa quân hành dinh, hắn không khóc, cũng không hét khản cổ, khi sự tuyệt vọng kéo đến, lúc này hắn thậm chí cảm thấy có chút kinh ngạc vì chính mình lại bị mất cảm giác, giấc mơ này. Quá đẹp, đẹp đến nỗi hắn đã cảm rằng đây thật sự là một giấc mơ, nhưng giờ đây chỉ còn là một giấc mộng tan tành, Hùng Đình Sơn bình tĩnh ra lệnh cho quân của mình tiến lên, kêu gọi quân sở xung quanh mình dũng cảm đối mặt với khó khăn. Vào thời điểm này, nếu chúng ta lấy Trấn Nam Quan làm chiến trường chính và làm góc nhìn bao quát thì trong khu vực dọc theo tuyến đường này có không dưới 10 cuộc xung đột quân sự cục bộ giữa quân Yến và quân sở đang nổ ra, quân chủ lực của hai bên giao chiến sẽ ở khu vực phía nam của Trấn Nam Quan, Hùng Đình Sơn không thể rút lui, mặc dù hắn biết rõ, hắn và quân sở không có hy vọng chiến thắng thêm một lần nữa, với việc quân chủ lực của người Yến trong tay, quân sở hoàn toàn không có cơ hội chống lại Trấn Nam Quan này, nhưng hắn không thể quay đầu lại lúc này. Chỉ khi hắn ở đây và cố gắng chống lại quân chủ lực của người Yến, hắn mới có thể tạo cơ hội cho quân sở ở hai cánh rút lui. Mà một khi hắn và trung quân sụp đổ ở đây, quân chủ lực của người Yến lập tức có thể ung dung xuất phát, chia nhỏ, bao vây và nuốt trọn quân đội người sở. Lúc trước, người Yến có thể rút lui an toàn khi bại trận là bởi vì hầu như người Yến đều dùng kỵ binh mà đánh, không đánh được thì người Yến có thể chạy thoát. Còn quân sở, thử nghĩ xem, ở Thượng Cốc quận, nơi gần như vô cùng bằng phẳng. Hàng trăm ngàn quân sở chủ yếu là bộ binh và một ít kỵ binh. Một khi rút lui từ Trấn Nam Quan đến sông Vị Hà sẽ trở thành bãi giết chóc của hàng trăm ngàn quân tinh nhuệ đại sở, quân sở sẽ bị người Yến săn đuổi và giết chết như một con mồi đang cố gắng chạy trốn, có bao nhiêu người có thể trốn thoát. Chưa kể đến việc, sông Vị Hà không thể ngăn cản người Yến đuổi theo, người Yến thậm chí có thể lợi dụng khí thế chiến thắng này để đột phá hoàn toàn phòng tuyến của ba quận, như vậy đại sở bị tổn thất gần 500.000 quân tinh nhuệ. chi trả cho phòng tuyến của ba quận, đồng thời để quân Yến Tiên Phong trực tiếp tiến vào Kinh Đô và vùng lân cận. Hết chương 2776, chương 2777, truyền lệnh toàn quân. Nói cách khác, những người dân dưới chân thiên tử ở Kinh Đô và vùng lân cận của Sở Quốc sẽ trở thành người dân biên giới. Vì vậy, Hùng Đình Sơn phải kiên trì và tạo ra một đường lui cho quân Sở sau khi thành lập chế độ, giống như năm đó Niên Đại tướng quân chủ động rút khỏi trấn Nam Quan rồi rút về phía nam sông Vị Hà vậy. Vì không có hy vọng chiến thắng, với tư cách là hậu duệ của Hùng Thị, hắn tất nhiên phải vì Đại Sở mà nỗ lực bảo vệ huyết mạch. Tuy nhiên, kiểu đi ngược xu hướng này thực sự không phải là điều có thể dễ dàng đạt được nếu chỉ dựa vào dũng khí của chủ soái. Đối với quân Sở, đội quân tinh nhuệ của quân Yến giống như một cặp kiếm sắc bén, gần như tàn nhẫn cắt đứt máu thịt của quân Sở, mà đại kỳ tượng trưng cho chính nhiếp chính vương, vẫn đang không ngừng tiến lên từ phía nam, tiến lên. Nó đang nhắm thẳng vào soái kỳ của Hùng Đình Sơn, không chút ngại ngùng. Trịnh Phàm đang cưỡi trên lưng Tỳ Hưu, tay cầm ô nhai, bên cạnh hắn là một đội cẩm y vệ, có nhiệm vụ bảo vệ vương gia và đang không ngừng lao vào chém giết. Nói là công kích, nhưng trên thực tế lại giống như một cuộc tiến quân đơn thuần, đã lâu rồi cẩm y vệ không gặp phải quân Sở thành danh ở đây. Mãi cho đến khi, các lộ quân Yến đang tiến công bị người Sở cưỡng chế chặn lại, cho dù người Sở phải trả giá bằng những thương vong lớn. Cuối cùng thì vương gia cũng nhìn thấy quân Sở đang đứng ở phía trước, và soái kỳ của quân Sở, Hùng Đình Sơn cũng nhìn thấy đại kỳ Yến quốc, hắn không khỏi có chút ghen tị, mặc dù đều là vương gia, nhưng vị vương gia đối diện hắn lại có cuộc sống bá đạo hơn hắn rất nhiều, đại kỳ được giác vàng chói lóa, dường như không khác gì với kim ngô đại kỳ mà hoàng đế sử dụng. Tuy nhiên, Hùng Đình Sơn không có mặt mũi nào để nói rằng hoàng đế ca ca không đủ tin tưởng hắn, nếu không, hắn sẽ không có cơ hội chỉ huy nhiều quân Sở như vậy mà sẽ bị bỏ lại ở Vĩnh Đô cùng với những người khác bị thiêu sống. Ca ca, chỉ trách đệ đệ như ta không có bản lĩnh. Trong lòng Hùng Đình Sơn nghĩ vậy, nhưng mặt hắn vẫn không cảm xúc, tiếp tục ra lệnh sắp xếp quân đội. Hắn đang cố chống lại quân Yến đang đến từ các hướng khác nhau, chiến trường rất lớn, cho dù là chủ soái, lúc ngươi ở phía sau tòa trấn, rất nhiều lúc ngươi chỉ có thể nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm, mà một khi chủ soái bước vào chiến trường, nhận thức về toàn bộ chiến trường gần như là một giọt nước trong lòng đại dương. Tuy nhiên, Trịnh Phàm biết rằng tình hình hiện tại ở các chiến trường khác chỉ là thứ yếu, bởi vì chủ lực của hắn đột nhiên xuất hiện, thế cục tất nhiên sẽ nghiêng về phía hắn, quân Sở không thể chuyển bại thành thắng. Thế nhưng điều mà Trịnh Phàm mong muốn không chỉ là một chiến thắng lớn, mà hắn muốn nuốt chửng 500.000 quân tinh nhuệ của quân Sở trong một lần duy nhất. Và chỉ cần hắn có thể phá tan đội quân trước mặt, làm cho soái kỳ đó rơi xuống thì tất cả những điều này lập tức sẽ trở thành hiện thực. Đúng là một đội quân vững mạnh, Trịnh Phàm tán thưởng nói. Đúng vậy, chủ thượng, nếu trong phút chốc thì đúng là không thể nào bắt được, A Minh nói. Trịnh Phàm lắc đầu và nói, hình như ngươi đã quên một thứ thật không may, thứ mà A Minh đã dày công tu luyện, ta lại là người đầu tiên nếm thử. Đại Hổ, truyền lệnh toàn quân mặc áo giáp và lên ngựa. Tuân lệnh. Lưu Đại Hổ ngay lập tức ra lệnh cho cẩm y vệ bên cạnh đi truyền đạt vương lệnh. Từ phía sau, một đội ngũ đi theo lúc trước xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhánh đội quân này chỉ có 3.000 người, nhưng được phối hợp với 3.000 phụ binh làm đầy tớ, mà 3.000 kỵ sĩ này đều đang cưỡi trên lưng một con ngựa, những con ngựa mà họ sử dụng để chiến đấu đang phi nước đại theo sau. Bây giờ, vương lệnh đã được ban hành, các kỵ sĩ đổi lấy những con ngựa chiến đấu chủ lực của họ, trong số đó, hơn một nửa không phải là chiến mã, mà là tỳ thú. Đây là thứ mà Lương Trình đã dành 3 năm để cẩn thận chế tạo. Thiết kỵ hạng nặng của Tấn Đông, với sự giúp đỡ của những phụ binh, bọn họ mặc xong lớp áo giáp cuối cùng và leo lên ngựa, một con thú tuyệt đối trên chiến trường, cuối cùng đã thể hiện sự hung dữ và sắc bén mà nó nên có. Hết chương 2777, chương 2778, mau chặn lại Trịnh Phàm đối mặt với bọn họ. Đối với Tỳ Hưu của Trịnh Phàm, trong mắt nó, gần như đang đỏ rực lên vì khao khát. Nó muốn dẫn đầu đội kỵ binh này, muốn dẫn đầu một đám mãnh thú xông lên. Mặc dù, ai cũng biết rằng điều này là gần như không thể, tuy nhiên, ngay lúc này, Trịnh Phàm lại ném ô nhai đao cho Lưu Đại Hổ đang đứng bên cạnh, đồng thời, Lưu Đại Hổ cầm Hắc Long Kỳ, dương cờ về phía trước, đặt ở dưới cánh tay, đó là Mã Dương. Như thể đã đoán trước được điều gì sắp xảy ra, Tù Hưu vô cùng kích động không ngừng thở ra, bốn móng guốc của nó không kiềm chế nổi mà liên tục giẫm mạnh xuống mặt đất. Chủ thượng, rất nguy hiểm, ta biết, chủ thượng, ngài không sợ sao? Ta sợ, thật ra thì thắng bại đã định, chủ thượng có thể, nhưng ta càng sợ sau này mình sẽ hối hận vì hôm nay đã không đưa ra lựa chọn này. Trịnh Phàm nhìn A Minh, nói, trong hai đại quốc, chỉ còn lại Càn Sở, một trận chiến cấp bậc lớn như vậy e là cũng chỉ còn sót lại hai lần mà thôi, ta thực sự không muốn bỏ lỡ, dù sao đây cũng chỉ là chơi đùa, cứ chơi thoải mái, ta sợ chết, nhưng ta lại càng sợ bỏ lỡ cơ hội như hôm nay, chủ thượng, xin ngài cân nhắc, chơi đùa mà sợ chết thì có ích gì, tại sao chỉ có các ngươi được phép chơi, còn ta thì không được tham gia cuộc vui, ta biết, đôi khi ta thực sự gặp xui xẻo trên chiến trường, nhưng hôm nay, ít nhất là lúc này, ta thực sự không cảm thấy có gì đáng phải sợ cả, ông trời muốn ta xui xẻo, đạo sĩ bị bắt lúc trước cũng nói ta là kẻ vô căn, trời đất không dung thứ, không chỉ ta, Lâm Nhi, Đại Nữ, bọn họ cũng vậy, là một người cha, ngay cả khi không vì mình thì cũng phải vì bọn họ, để chứng minh điều đó một lần, đừng sợ cái gì mà trời đất không dung thứ, phải để cho họ biết, hôm nay, họ cũng giống như cha của họ là ta, nhìn có vẻ hào nhoáng và uy nghiêm. Nhưng thực tế thì, đó là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Trịnh Phàm thúc giục Tỳ Hưu xông lên, hắn cầm trên tay Hắc Long Kỳ như một con ngựa, vị vương gia trong vương phục hoàng gia đang phi nhanh cùng đội tuần tra đội thiết kỵ hạng nặng, sau đó, không nói gì, cũng không một lời động viên, thay vào đó là nghiêng người sang, đối mặt với đội hình của quân sở ở phía nam và quay trở lại vị trí trung tâm hàng đầu tiên, Hắc Long Kỳ giơ lên hạ xuống không ngừng, bạch, bạch. Ở phía sau, các thiết kỵ cùng nhau đè ngựa và tiến lên phía trước, Tỳ Hưu bắt đầu chạy băng băng, ngay sau đó, 3.000 thiết kỵ hạng nặng cũng bắt đầu chạy băng băng, Đại Yến Nhiếp Chính Vương dẫn đầu, Tỳ Hưu dùng hết sức chạy băng băng, tốc độ thật sự quá nhanh, gió xông vào mặt làm cho người ta không mở nổi mắt, đành phải nghiêng đầu sang một bên, trong tầm mắt hơi mơ hồ, hình như bên cạnh hắn còn có một bóng người tóc trắng mặc giáp vàng cũng cưỡi Tỳ Hưu, đang cùng hắn phi thẳng về phía trước, ha ha ha ha ha, Đại Yến Nhiếp Chính Vương cười lớn. Lúc trước, ngươi đi trước ta, bây giờ ngươi đang ở bên cạnh ta, nhưng có lẽ, ngươi thích, nhanh. Tỳ Hưu nhận được chỉ thị từ chủ nhân của mình, nó gần như vắt hết tiềm lực của bản thân, mỗi một bước tiến lên đều tăng tốc, bốn móng guốc của nó mỗi khi đáp xuống có thể tạo thành một cái hố trên mặt đất, mà trong tầm nhìn của Trịnh Phàm, bóng người tóc trắng đang dần tụt lại phía sau và dần biến mất. Trịnh Phàm cũng đưa mắt nhìn lại đội hình quân sở đang ngày càng đến gần, hay lắm, ngươi không diệt được Sở Quốc thì để ta diệt, ca ca. Bây giờ, ngươi đang ở phía sau ta, vào thời khắc này, quân sở đang phải chịu áp lực cực lớn từ mọi hướng, binh mã của quân Yến từ mọi nẻo đường đang tìm cơ hội tiến hành xông vào, tuy nhiên, khi thiết kỵ hạng nặng xuất hiện trên chiến trường, những tên quân sở dưới sự chỉ huy của Hùng Đình Sơn ngay lập tức bị nó thu hút, không thể không nhìn, thật sự không thể thoát khỏi sự thanh thế đáng sợ như vậy, 3.000 thiết kỵ hạng nặng. So với chiến trường rộng lớn mà trăm vạn đại quân hai bên đang chém giết thì xem ra chỉ là con số nhỏ. Nhưng có đôi khi, một đòn xuyên phá vào vị trí cục bộ then chốt cũng đủ trực tiếp quyết định phương hướng của toàn bộ chiến trường, mau chặn kỵ binh, chặn lại. Hùng Đình Sơn đang đứng trên hành dinh tức khắc ra lệnh, hết chương 2778, chương 2779, giải quyết trước thứ quý giá nhất của Sở Quốc chính là kỵ binh, mấy năm này, không, nói chính xác thì cuộc truy đuổi kỵ binh của Sở Quốc chưa từng dừng lại, cái gọi là bộ binh đại sở tốt nhất chính là cách thích ứng với địa hình đất sở để đối phó với tang tộc bằng cách thức khả thi nhất. Nhưng lúc chiến tranh đối ngoại thì hầu như ai cũng biết rõ tầm quan trọng của kỵ binh, nếu không, năm đó Tư Đồ Gia không thể dựa vào một tòa trấn Nam Quan là ngăn cản Sở Quốc không được tiến lên phía Bắc. Dưới mệnh lệnh của Hùng Đình Sơn, đội hình quân sở lập tức xuất hiện hai lỗ thủng, hai nhánh kỵ binh Sở Quốc nhanh chóng xông ra, ngăn chặn thiết kỵ hạng nặng, đây là một quyết định vô cùng đau đớn. Bởi vì sau khi hai nhanh kỵ binh đại sở này xông ra sẽ không được quân trận yểm trợ, bất luận bọn họ có thành công ngăn cản quân thiết kỵ khủng bố của Yến quốc đột nhiên xuất hiện hay không thì hai nhánh kỵ binh Sở Quốc này có lẽ sẽ không thể quay về, ngay cả khi bọn họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, bọn họ cũng sẽ bị kỵ binh quân Yến bao vật giết sạch như những con sói đói nhìn thấy thịt trong khu vực rộng lớn, trừ khi thực sự cần thiết, nếu không thì không ai sử dụng kỵ binh theo cách này. Mà bây giờ Hùng Đình Sơn lại rơi vào thời khắc không còn lựa chọn nào khác nữa, hầu như không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được đội kỵ binh hạng nặng này đâm vào đội hình của mình sẽ gây ra hậu quả gì. Trên vùng đồng bằng rộng lớn này, một khi đội hình bị phá tan, sau khi quân sở mất đi sự che chắn của quân trận thì sẽ trở thành miếng thịt bị đám chó yến tranh nhau cắn xé máu thịt. Cuộc tấn công của thiết kỵ hạng nặng vẫn đang tiếp tục. Ánh mắt của các kỵ sĩ vô cùng sắc bén, bởi vì vương gia của bọn họ đang ở ngay trước mặt bọn họ. Những tỳ thú và chiến mã mang giáp nặng kia không ngừng thở hồng hộc, không phải vì mệt mỏi mà bởi vì sự cuồng dã và bạo ngược phát ra từ Tỳ Hưu phía trước đã đốt cháy tất cả cảm xúc của bọn chúng, làm cho máu tươi trong huyết mạch của chúng tại thời điểm này dường như đều có cảm giác đang thiêu đốt. kỵ binh người Sở từ hai cánh xông tới, so sánh với Trịnh Phàm đang xung phong dẫn đầu cũng không phải chịu áp lực lớn, bởi vì kỵ binh quân Sở đang giống như duỗi hai tay ra ngăn cản bọn họ, trước tiên chính là vai mà không phải đầu và thứ quét qua trước mặt Trịnh Phàm chỉ là cái đuôi của quân Sở, Tỳ Hưu cuối cùng cũng có cơ hội chiến đấu, lúc này nó đang thể hiện tố chất cực kỳ mạnh mẽ, nó xoay người sang một bên. Tốc độ không những không giảm mà còn tạo ra một khoảng trống để chủ nhân của nó đâm thủng quân địch, phốc, ngọn hắc long kỳ trực tiếp hút bay kỵ sĩ quân Sở trước mặt, mặc dù sức mạnh kinh khủng ấy không phá vỡ áo giáp của hắn ta, nhưng cũng đủ để đánh nát lục phủ ngũ tạng của hắn ta, sau một khắc, Tỳ Hưu lại xông lên lần nữa, Trịnh Phàm lại vung vẫy trường cờ, liên tiếp quét sạch ba kỵ sĩ quân Sở, sau đó, Trịnh Phàm cúi thấp người, tránh một đòn kỵ thương của quân Sở, Tỳ Hưu lao người vào hắn một cách dữ dội. Hạ gục cả người và ngựa của kỵ sĩ quân Sở kia, bất luận là vương gia phía trên hay là Tỳ Hưu phía dưới, mấy năm này bọn họ hoàn toàn không có cơ hội tự mình xung phong ra trận, nhưng lúc này cả hai lại phối hợp và phát huy cực kỳ ăn ý, dù sao thì vương gia cũng là một cao thủ tứ phẩm đỉnh phong, so với Điền Vô Kính và Ngu Hóa Bình thì tư chất chỉ có thể coi là tầm thường, nhưng so với người thường, hắn cũng là thiên tài giữa đám người thường với phẩm chất cao quý, còn Tỳ Hưu thì càng khỏi phải nói. Nhìn toàn bộ đại yến thì có bao nhiêu Tỳ Hưu? Chưa kể là con này của Trịnh Phàm, các ma vương còn có thể lấy nó để làm một số thí nghiệm nhỏ trong thời gian rảnh rỗi, nó không bị dằn vặt đến chết thì chắc chắn sẽ bị chơi đùa tàn ác hơn. Sau khi Trịnh Phàm đâm chết thêm một kỵ sĩ quân Sở, Trịnh Phàm đã hoàn thành một vòng bảo vệ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, âm. Thiết kỵ hạng nặng dùng khí thế bá đạo đè bẹp cục diện chiến đấu. Kỵ binh người Sở quả thực chỉ như tờ giấy trước mặt, vừa xông lên thì lập tức bị đè bẹp dưới chân, lại như một đám trẻ con cố gắng ngăn cản một nhóm đàn ông cường tráng, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn, đây là chuyện tất nhiên, thường thì lúc kỵ binh đối đầu, về mặt ý nghĩa chỉ là sống chết trong nháy mắt, nếu ngươi không thể nào giải quyết được đối thủ trước mắt, vậy trong nháy mắt tiếp theo rất có thể ngươi sẽ bị giải quyết trước, hết chương 2779, chương 2780. Đều có hạn chế phương thức đối phó với kỵ binh hạng nặng rất đơn giản, thả diều phạm vi ngoài chẳng qua là làm hao mòn thể lực của bọn họ, đợi sau khi thành công, kỵ binh hạng nặng sẽ trở thành bao quần áo, tình thế sẽ bị xoay chuyển, nhưng mà người Sở không có thời gian này, cho dù những kỵ binh quân Sở này thả diều ném ra bên ngoài, kỵ binh hạng nặng hoàn toàn có thể không để ý tới những mũi. Tên này, trực tiếp hoàn thành sứ mạng của mình là tiến hành xông vào quân trận của quân Sở, trên hành dinh. Hùng Đình Sơn không thể tin nhìn tất cả những thứ này, hắn biết rõ khả năng ngăn cản được không lớn, nhưng hắn thực sự không ngờ tới kỵ binh của mình lại không đỡ nổi một đòn, là một cá nhân, thật ra đều có những hạn chế, ví dụ như, để Trịnh Phàm dẫn một đội binh tốt quét sạch tan tộc trong khe núi hoặc đi đến phía Tây Nam Càn Quốc để chiến đấu với thổ dân. Sau khi thoát khỏi suy nghĩ quen thuộc về kỵ binh tiến sâu và di chuyển, Trịnh Phàm cũng sẽ bối rối và khó thích ứng được, Hùng Đình Sơn cũng vậy. Hắn không đường hoàng ra dàn chỉ huy quân đoàn kỵ binh quy mô lớn mà đang không ngừng đúc kết kinh nghiệm thực tiễn và bài học từ những lần thực chiến, rất khó để nhìn ra chân lý thực sự bên trong hình thức chiến tranh của kỵ binh. Ở điểm này, thật ra Hùng Đình Sơn rất giỏi, hắn là một trong số ít những tướng lĩnh tinh anh còn sót lại của đại sở nên hắn hiểu rõ những điều này, nhưng vấn đề là, Lương Trình đã dành nhiều năm để đào tạo huấn luyện ra nhánh thiết kỵ hạng nặng này, đã vượt ra ngoài phạm vi chiến tranh kỵ binh truyền thống rồi. Chỉ riêng gần 1.000 con tỳ thú này, nếu là trước kia thì chỉ những quan viên đạt đến cấp bậc nhất định giống như Hứa Văn Tổ năm đó lúc làm chiêu thảo sứ giả mới có tư cách sở hữu một con, từ thú cưỡi, áo giáp, vũ khí, huấn luyện đến bảo dưỡng rồi đến sau khi ra chiến trường thì làm thế nào để duy trì khả năng nhanh chóng lên ngựa xông pha bất cứ lúc nào, mỗi một chi tiết đều đòi hỏi rất nhiều trí tuệ chiến tranh, nói tóm lại, đây không chỉ là 3.000 kỵ binh mặc thêm áo giáp dày, mà là một quân đoàn 3.000 giả thú. Thực ra, sự thất bại của kỵ binh người Sở đã làm chậm tốc độ tấn công của quân Yến ở một mức độ nào đó, nhưng vấn đề là sau khi chứng kiến kỵ binh của mình bị cắt rau gọt dưa và những tuyến đầu tiên của quân đội Sở quốc, trong lòng bọn họ đã phải chịu một cú sốc và tinh thần chiến đấu của các binh sĩ cũng sa sút nhanh chóng vì cú sốc này, đủ để san bằng sự giảm một chút tốc độ này của quân Yến, thậm chí vượt qua, trên đời này, thật ra vẫn có những thứ còn đáng sợ hơn cả. Cái chết, hơn nữa còn là rất nhiều. Những binh lính này của quân Sở, với tư cách là cấm quân của hoàng tộc đại sở, bọn họ rất tinh nhuệ không sai, bọn họ sẵn sàng tử chiến cũng không sai, nhưng khi bọn họ nhìn thấy trận chiến như thế này, thân thể khó chịu cũng đủ hủy diệt ý chí của bọn họ trong một thời gian ngắn, bản thân việc đối mặt với sự tấn công trực diện của kỵ binh đã là một loại áp lực lớn, đối mặt với cuộc tấn công của kỵ binh hạng nặng, bắn. Quân Sở bắt đầu hạ lệnh bắn tên, những mũi tên bắn ra cách nhau đủ để nhận ra tâm trạng của quân Sở bây giờ tệ đến mức nào. Đối mặt với những mũi tên đang phi đến, Trịnh Phàm lập tức nằm rạp người xuống, Tỳ Hưu rất thân thiết nâng cổ nó lên, toàn thân nó mặc giáp nên nó không sợ, cho dù áo giáp có bị xuyên thủng cũng không sao, nó da dày thịt béo, dù sao, bản thân người chủ nhân này vất vả lắm mới có thể dẫn theo nó đi xung phong một lần, có trời mới biết lần sau phải chờ đến bao giờ, dù sao ở phía sau mình còn có hàng ngàn tiểu lão đệ đang nhìn mình làm sao có thể vươn hông. Thỉnh thoảng có tiếng mũi tên chạm vào áo giáp vang lên. Cũng có mũi tên bắn trúng Trịnh Phàm nhưng hầu hết chúng đều là vết thương ngoài da, không chạm vào các bộ phận quan trọng. Lúc trước, Trịnh Phàm mặc vương phục, gió thổi đến ngàn quân vạn mã lay động nhưng duy chỉ có vạt áo của hắn là bất động, chẳng lẽ thực sự là vì có vương khí áp chế sao? Đơn giản là vì bộ vương phục này ẩn chứa một bí ẩn, nó rất nặng, những trang trí bên ngoài chỉ là những đường may nhưng bên trong lại được dệt hoàn toàn bằng chỉ bạc, lúc mặc nó tương đương với một bộ vương phục nhưng bên trong khảm một bộ giáp mềm. Hơn nửa giáp mềm này lại cực kỳ cứng rắn, so với áo giáp da thì hiệu quả hơn gấp mấy lần, hết chương 2780.